Chương 2551, người không biết không sợ. Nghe thấy La Phong lời nói, mặt trưởng lao sắc mặt liền giật mình, hư lạnh nói, Hắc Tuyết khách, làm người không nên quá phong mang tất lộ, vẫn là lưu một đường thì tốt hơn. La Phong đạm mạc nói, thật có lỗi, ta làm người cũng là trực tiếp như vậy. Nhan trưởng lão, không dùng cùng hắn nói nhảm. Người ta liên thủ, đem hắn bắt, ta muốn đem trên người hắn thịt, từng mảnh cắt bỏ, cho hắn biết đắc tội ta tử mị dưới đao tràng. Xinh đẹp nữ tử trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn, trên thân tử viêm sôi trào, liền muốn tiến lên trợ chiến. Đột nhiên, phục ma khóa hải. Một đạo trùng trùng điệp điệp quyền kình, từ một bên cuốn tới, quyền kình hung mãnh, để xinh đẹp nữ tử bốn phía không khí cũng bắt đầu ngưng tụ, có loại không thể ngăn cản bá đạo. Đây là phục ma thiên cương quyền thức thứ nhất, quyền kình như nước thủy triều, vừa có lực lượng cương mãnh, lại có thủy miên lớn lên, có thể chấn động vỡ nát quyền kình phạm vi bên trong hết thảy. Trước kia Lâm Hồng Di cảnh giới không đủ, không cách nào phát huy ra quyền pháp này tinh túy, hiện tại theo nàng cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, quyền pháp uy lực cũng không thể so sánh nổi, vừa ra tay, cả vùng không gian đều quanh quẩn sóng lớn đập thanh âm, cuồn cuộn quyền kình, ngăn cản xinh đẹp nữ tử đường đi. Hừ. Xinh đẹp nữ tử ánh mắt băng lãnh, song đao vung chạm. Xoẹt. Giữa thiên địa hai vệt ánh sáng màu tím chợt lóe lên, theo vải vóc tê liệt âm thanh vang lên, vạn vẹo không gian khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Hồng Di trên thân kim quang lập lòe, ngưng tụ lại một kiện kim sắc lưu ly chiến giáp, ánh mắt nhìn thẳng xinh đẹp nữ tử, uy phong lẫm liệt. Vị kia nhan trưởng lão là phân thần cảnh cựu trọng cảnh giới, có thể đạt tới loại tu vi này cường giả, chiến lực đều không thể coi thường được. Nếu là lại tăng thêm vị này tử hoánh trưởng lão, Lâm Hồng Di lo lắng La Phong ăn thiệt thòi. Cho nên, ít nhất phải đem vị này tử hoánh trưởng lão lưu tại nơi này. Xinh đẹp nữ tử liếc Lâm Hồng Di liếc một chút, gặp nàng chỉ là vừa mới đạp vào phân thần cảnh trung kỳ, không khống chế được suy cười một tiếng, lạnh lùng nói, dám ở trước mặt ta nói loại lời này, ngươi có đảm lượng. Bất quá, ta hiện tại không có thời gian dỗi chơi với ngươi. Mọi người nghe lệnh, giết bọn hắn. Một tên cũng không để lại. Nàng hiện tại một lòng hướng muốn tìm La Phong, phát tiết tràn đầy lửa giận, căn bản không muốn chống trả. Giết. Theo xinh đẹp nữ tử ra lệnh một tiếng, tiếng la giết nổi lên bốn phía, 20-30 tên cùng sa vệ, bóng người ngang dọc, hướng Lâm Hồng Di ba người đánh tới. Vâng. Lâm Hồng Di một quyền đem bay nhào tới một tên cùng sa vệ, đánh bay ra ngoài, gặp bức người tới ảnh, đại mi hơi nhíu. Các ngươi đối phó những người này. Cẩn thận một chút, bên trong có mấy người khí tức, cũng không so với các ngươi yếu. Huyết liên thanh âm đột nhiên ở bên cạnh vang lên, Lâm Hồng Di quay lại nhìn lên, bên cạnh đã không có huyết liên bóng người. Bành bành bành bành. Cùng sa vệ không ngừng chạy đến, Lâm Hồng Di cùng Liễu Nguyên Chân lập tức không rảnh quan tâm chuyện khác, toàn lực nên kích, khí bạo tiếng như cùng sét đánh, liên tiếp không ngừng, cả mảnh trời khoảng không, khí kình sôi trào. Hừ. Xinh đẹp nữ tử thu tầm mắt lại, quay người muốn tiến đến La Phong cùng nhan trưởng lao chỗ phương hướng. Đồng nhiên, phía trước bầu trời, dâng lên một đoàn nồng đậm huyết vân vỡ ra, lộ ra một cái huyết khí ung tùm ma nhãn. Ông, ma nhãn hơi hơi vừa mở, nồng đậm huyết quang, nhuộm đỏ thiên địa, thế gian phảng phất biến thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm. Cái này nồng đậm huyết quang, ngưng hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng, mang theo sợ tiếng oanh minh, hướng xinh đẹp nữ tử nghiền ép xuống. Cái gì? Xinh đẹp nữ tử giật nảy cả mình, cái kia ma nhãn, để nàng trong lòng dâng lên cực kỳ nguy hiểm cảm giác, lập tức đem hai tay che ở trước người. Lưu ảnh hồi quang. Song đao một chạm, một đạo đao khí vòi rồng cuộn tất cả lên, hướng huyết sắc cầu vồng nên đón. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, xinh đẹp nữ tử bóng người như lưu tinh truy lạc, một chút đem mặt đất bước ra một cái hố sâu, vết rách tứ tán bức xạ. Khanh khách, đối thủ của ngươi là ta. Huyết vân bên trong, chuyến ra một đạo tràn ngập mị hoặc tiếng cười. Chật, huyết sắc ma nhãn tiêu tán, một bóng người theo huyết vân bên trong từng bước một đi tới, chính là huyết liên. Giờ phút này, huyết liên trên thân, một đầu huyết mãng bệnh, giống như một kiện chiến giáp, đem nàng hoạt bát tinh tế dáng người, câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế, bảo vệ quanh thân chỗ hiểm, trong tay là một cái huyết sắc trường thương, thân thương huyết khí lợ lờ. Loại kia không tì vết chút nào xinh đẹp cùng tà khí ma khí kết hợp với nhau, làm cho tâm thần người không tự chủ được muốn chấm luân. Huyết ma. Xinh đẹp nữ tử đồng tử co rụt lại, thân thủ lau đi khỏe miệng vết máu, nàng đã không nghĩ nữa huyết ma làm sao lại cùng với hát tuyệt khách, nàng bây giờ nghĩ làm việc chỉ có một kiện, lạnh như băng nói. Các ngươi một cái hai cái, tất cả đều chính mình đến tìm cái chết. Rất tốt, ta thì trước hết là giết ngươi, để ngươi thần hình câu diện, lại đi chém giết hát tuyệt khách. Ông! Trong lúc nói chuyện, xinh đẹp nữ tử cổ tay rung lên, cuồng phong đột khởi, Liễu Diệp đao buộc phát ra đao ảnh đầy trời, theo nàng bóng người, cùng một chỗ hướng huyết liên phóng đi. Khanh khách, người nào thần hình câu diện, còn không biết đây. Huyết ma đại thủ ấn. Huyết liên cười duyên một tiếng, nhất trưởng nhấn ra. Huyết phong bao phủ, một đạo tiểu sơn giống như to lớn huyết sắc trưởng ấn xuất hiện, cùng đao ảnh đầy trời hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Lôi đình oanh minh không ngừng vang lên. Xinh đẹp nữ tử tuy là phân thần cảnh bắt trọng đỉnh phong cường giả, nhưng mới rồi cùng La Phong nhất chiến, lại nhân nhất thời chủ quan, bị huyết ngục ma nhãn trấn áp, đã thụ thương không nhẹ, 10 thành thực lực, bây giờ chỉ còn lại không tới 7 thành. Mà huyết liên bây giờ cách 10 dục huyết ma tầng thứ 6, chỉ có cách xa một bước, lại lấy được máu diệt ma vương bộ phân ký ức truyền thừa, chiến lực vượt xa phổ thông phân thần cảnh trung kỳ cường giả. Trong lúc nhất thời, hai người chiến đến khó phân thắng bại. Bóng người trên mặt đất, bầu trời không ngừng đàn sen. Bầu trời. La Phong cùng Nhan trưởng lão đều không có quan tâm người khác chiến đấu, lẫn nhau trong ánh mắt đều chỉ còn lại có đối phương. Ngươi thật muốn cùng ta giao thủ. Hiện tại ngươi đem trên người ngươi bí mật nói ra, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhan trưởng lão nhìn lấy La Phong, chắp tay sau lưng ở sau lưng, gàn từng chữ. Đã đến một bước này, làm gì nói nhảm nữa. La Phong cười lạnh. Chân nguyên thúc dục, tuyết ẩn đao ngâm khẽ, một đạo sáng loáng đao mang theo mũi đao dọc theo đi, chung quanh nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống, thậm chí tung bay cất cánh tuyết. Ha ha, người không biết không sợ. Nhan trưởng lão lắc đầu, đã như vậy, chỉ có thể cưỡng ép để ngươi mở miệng. Lời nói rơi xuống, nhan trưởng lão đục ngầu con mắt, đột nhiên buộc phát ra nồng đậm tinh mang, thuộc về phân thần cảnh 9 tầng cường giả khí tức, ầm vang bạo phát, trùng trùng điệp điệp chân nguyên ba động, như là sóng to gió lớn. Hướng La Phong quần cuộn cuộn tới, thanh thế dọa người, trong vòng 10 dặm tầng mây đều bị xung kích tàng ra. La Phong đứng tại cái này một mảnh sóng biển dâng trào bên trong, giống như nhất tôn vạn năm đá ngầm, bóng người như kiếm. Tới đi! Chém! Trong ánh mắt tinh mang lóe lên, La Phong một đao chặt chém. Vâng! Không khí bị cường đại áp lực gáp bách đến nổ tung, một đạo như núi lao mang theo không gì không phá khí thế, hướng nhan trưởng lao chém tới. Lấy phân thần cảnh lục trọng cảnh giới tới nói, ngươi xác thực có tư cách tự phụ. Đáng tiếc, ở trước mặt ta, còn chưa đủ. Nhan trưởng lão thân thể chấn động, khí kình cuồn cuộn, phanh một tiếng, hắn quần áo trên người trực tiếp nổ tung, lộ ra bên trong thân thể. Này tấm thân thể, tuy nhiên gầy gò, có thể mỗi một đạo đường cong đều cứng rắn, mạnh mẽ vô cùng, tựa như là một con báo săn, tràn đầy bạo phát lực, làn da mặt càng là lóng lánh một tầng nhàn nhạt ánh vàng. Phá cho ta. Khẽ quát một tiếng, nhan trưởng lao dưới thân thể chìm, một quyền đánh phía đao mang. Xoạt xoạt. Đao mang kịch liệt chấn động, bị quyền đầu vanh trúng địa phương, xuất hiện một đầu cái khe to lớn, vết nứt tứ tán lan tràn, rất nhanh liền trải rộng đao mang. Cuối cùng, đao mang ầm vang sụp đổ, tiêu tán vô hình. Hoành người luyện võ. La Phong mắt sáng lên. Hắn vừa rồi cũng cảm giác được, lao giả khí huyết, cực kỳ tràn đầy. Giống như trong bầu trời đêm một đám lửa, rào rạt thiêu đốt, thì ra là hoành người luyện võ, trong lòng dâng lên 3 phần cảnh giác. Đồng cấp võ giả bên trong, hoành người luyện võ chiến lực, luôn luôn chắc tuyệt, tài năng xuất chúng. Đao pháp không tệ. Thiếp ta một quyền, nhất dương con nham. Giao thủ một cái, nhan trưởng lão phảng phất đổi một người, ánh mắt sợ, cước bộ một bước, trong nháy mắt đi vào La Phong trước người, bên trong thân thể phát ra một trận đùng đùng, không dứt. Tiếng vang, gầy gò thân thể, phảng phất thổi phồng, trong lúc vô hình cất cao mấy phần, trên nắm tay ngưng tụ lại một đoàn nồng đậm kim quang, một quyền đánh tới. Trăm liệt chân quyền. La Phong không chút nghĩ ngợi, khẽ quát một tiếng, dung hợp lực chi ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh một quyền, nên đón. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát, tam trưởng môn bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Inter. Chương 2552, cường cường quyết đấu, thực lực sâu cạn. Ông. Theo La Phong đấm ra một quyền, bên trong thiên địa khí lưu, điên cuồng ba động, chấn động chi kịch liệt để thiên địa đều bị gây nên cộng minh, một đạo đạo cự đại hỏa diễm vết rách, dương nanh múa vướt dọc theo đi, phảng phất thiên đều muốn bị một quyền này đánh nát. Ầm ầm. Hai đạo bá đạo vô cùng quyền kình, trong nháy mắt trùng kích cùng một chỗ. Nhất thời, cả vùng không gian nổ tung lên, khủng bố trùng kích tứ tán bức xạ, đen nhánh vết nước không gian, giống như mạng nhện tại bầu trời lan tràn. Hai người giao chiến phía dưới khắp nơi, không chịu nổi cái này khủng bố áp lực, một mảnh dốc núi trực tiếp bị nghiền ép vì đất bằng. A, cẩn thận, mau lui lại. La Phong cùng Nhan trưởng lão cái này vừa giao phong, liền xem như trùng kích dư âm, uy lực cũng không thể coi thường, phân thần cảnh sơ kỳ cường giả đều khó mà tới. Mấy tên khoảng cách tới gần cùng xa vệ cao thủ, còn không có lao cùng phản ứng, liền bị cuốn vào, hai người thổ huyết trọng thương, một người trực tiếp bị sinh sinh đánh chết. Người khác nhìn thấy một màn này, lập tức dọa đến nhanh chóng chạy trốn, bay lượn ra ngoài gần 10 dặm mới dừng lại, nhìn lấy cái kia mảng hoàn toàn khuôn mặt không gian, thần sắc đã đáng sợ vừa sợ thán. Còn về cùng những thứ này cùng xa vệ giao thủ Lâm Hồng Di, Liễu Nguyên Trân, sớm tại La Phong cùng Nhan trưởng lão muốn lúc giao thủ, liền đã lui về phía sau, cũng không chịu ảnh hưởng. Ầm. La Phong ngăn không được lực đạo, bóng người hướng lui về phía sau hơn ngàn mét, một bộ đem không khí dâm đến nổ tung lúc này mới dừng lại đến, trong miệng dâng lên một tia ngai ngái khí tức. Phân thần cảnh 9 tầng cường giả, quả nhiên không phải bình thường. La Phong hít sâu một hơi, nỗ lực đè xuống ở ngực sôi trào khí huyết, ý niệm trong lòng hiện lên. Vị này Nhan trưởng lão thực lực, xa xa áp đảo Hoàng Ba trưởng lão, còn có xinh đẹp nữ tử phía trên, nếu không, không có khả năng có thể làm bị thương hắn. Khó trách đều nói, tu vi đạt tới phân thần cảnh hậu kỳ, mỗi cái cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt, đều ngày đêm khác biệt, phân thần cảnh 9 tầng cường giả cùng phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả, càng là một cái trên trời, một cái dưới đất. Có thể đạt tới loại cảnh giới này người, các phương diện tố chất khẳng định đều rất xuất sắc, cảnh giới cao thấp đang quyết đấu bên trong thì trở nên cực kỳ trọng yếu, nhiều khi đều quyết định thắng bại. Nghĩ không ra ngươi lại có thể ngăn trở ta một quyền. Ngươi quả nhiên không đơn giản, vừa rồi quyền pháp cũng không phải phàm phẩm, có thể đem lực chi ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh hai loại ý cảnh, hoàn mỹ dung hợp, ít nhất là địa cấp thượng phẩm đi. Ngươi đến cùng là thân phận gì? Tiếng xe do vang lên. Nhan trưởng lão đuổi theo, nhìn lấy La Phong, ánh mắt âm hiểm. La Phong thở phào một hơi, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Huống chi, người chết cũng không cần biết nhiều như vậy. Ha ha! Nhan trưởng lão phảng phất nghe thấy cái gì cười chê, cười lớn một tiếng, gặp La Phong còn là một bộ không thể đáng sợ uy thế đứng ở nơi đó, lắc đầu. Đến lúc này, ngươi còn muốn mạnh miệng. Thông qua vừa rồi giao thủ, ta đã xem thấu thực lực ngươi. Ngươi xác thực rất mạnh, lấy phân thần cảnh lục trọng cảnh giới mà nói, có thể nói là mạnh đến biến thái, Hoàng Ba lớn lên chết già trong tay ngươi, cũng không oan uổng. Bất quá, ngươi muốn cùng ta giao thủ, chắc còn sớm mấy chục năm. Chẳng lẽ ngươi không biết, phân thần cảnh cường giả tu vi đạt tới hậu kỳ, mỗi một cảnh giới, đều là một cái mới thiên địa. Nhan trưởng lão ngữ khí rất nhạt, nói xong lời cuối cùng, trong mắt của hắn tinh quang nồng đậm tới cực điểm. Một trận mạnh hơn một trận chân nguyên ba động, khuyết tán ra đến, dơ lên trận trận cuồng phong, ánh mắt nhìn lấy La Phong, tựa như là một cái đứng trên đám mây bao quát chúng sinh chiến thần. La Phong không chút nào thụ áp bách, liếc Nhan trưởng lão liếc một chút, khẽ cười nói, xem thấu thực lực của ta. Lời này chắc nói chi còn sớm, ta chính mình cũng không biết chính mình thực lực sâu cạn. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Nhan trưởng lão lạnh hừ một tiếng, cước bộ giẫm một cái, khí kình nổ tung. Cùng La Phong khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn, một quyền ở trên cao nhìn xuống đánh tung xuống. Vâng! Đối mặt Nhan trưởng lão loại này cường giả, đã không có giữ lại thực lực tất yếu, La Phong đồng thời thi triển đốt hồn cùng Long Nguyên chiến giáp, bên ngoài cơ thể ngưng kết lên một kiện giống như thần Long Lưu Ly chiến giáp mặt ngoài, ngọn lửa màu vàng rào rạt thiêu đốt, bành trướng khí thế, tự mình bức xạ, giống như trận trận gió lốc. Chém! Tuyết ẩn đao vung lên. Không khí phảng phất bị đầu nhập cự thạch hồ nước. Thủy triều mãnh liệt, một đạo như thác nước đào mang, phóng lên tận trời. Ầm ầm. Cuồn cuộn quyền kình bỗng chốc bị đao mang ngăn cản được, sau cùng phanh một chút nổ tung. Cái gì? Nhan trưởng lão không nghĩ tới, La Phong chiến lực, trong nháy mắt để bạt nhiều như vậy, trong ánh mắt, hiện lên một vẻ kinh ngạc, bị còn sót lại đao kình bức bách đến bay ngược về đằng sau. Tuy nhiên hắn phản ứng cực nhanh, đến cùng là chậm một nhịp. chân trái vị trí quần áo bị tức kình đảo qua, ứng thanh mà nát. Xem ra ngươi cũng không có xem thấu ta sâu cạn. La Phong cầm trong tay bảo đao, ngẩng đầu nhìn Nhan trưởng lão nói. Nhan trưởng lão quét mắt một vòng trên quần áo vết rách, con mắt khẽ híp một cái, sắc mặt tâm trầm. Đối phương thi triển hồn viêm, đề bạt chiến lược nằm trong dự liệu của hắn, chỉ là không nghĩ tới, thi triển hồn viêm về sau, chiến lược vậy mà lại đề bạt nhiều như vậy, không cần tốn nhiều sức thì phá hủy hắn quyền kình, cùng vừa rồi quả thực tưởng như hai người. Người này quyết không thể lưu. Ngẩng đầu, Nhan trưởng lão nhìn lấy La Phong, lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên là một nhân vật nguy hiểm. Đã như vậy, vậy ta cũng không cần lại khách khí với ngươi. Gấu. Lời nói rơi xuống, kim quang lập lòe, mặt trưởng lão trên người thiêu đốt tươi đẹp ngọn lửa màu vàng, bành trướng khí thế phóng lên tận trời, giống như trận trận gió lốc. Nhất dương quan nham. Thôi động hồn viêm, Nhan trưởng lão lần nữa thi triển nhất dương quan nham, đồng dạng chiêu thức, lần này uy thế, lại là hoàn toàn khác biệt, cuồn cuộn kim quang ngưng tụ tại hắn trên nắm tay. Cả mảnh trời khoảng không đều biến thành ánh vàng rực rỡ một mảnh, phảng phất dâng lên một vòng kim sắc thái dương. Oanh! Đấm ra một quyền, một đạo to bằng giàn phòng, vô cùng ngưng luyện kim sắc quang trụ, bắn nhanh mà ra, xa xa nhìn lại tựa như là thiên thần chi kiếm, hướng La Phong đánh giết tới, thế bất khả đáng. Thật mạnh! Có Lâm Hồng Di tới phụ cận cùng xa vệ cao thủ, Liễu Nguyên Chân ngược lại là có một chút nhàn hạ, phân ra mấy phần tâm thần. Chú ý La Phong cùng Nhan trưởng lão nhất chiến, cảm giác được một quyền này uy lực, không khống chế được hít một hơi thật sâu, lo lắng La Phong đến cùng cản không chống đỡ được. La Phong ánh mắt ngưng tụ, một cỗ lạnh thấu xương khí tức từ trên người hắn tóe, bàn tay hướng về phía trước đẩy. Ông! Gió lạnh tàn phá bừa bãi, bên trong thiên địa, đột nhiên phiêu khởi tuyết lông ngỗng, La Phong bàn tay trước đó, xuất hiện một đạo cao ba thước, bao quát 2 mét băng tinh vách tường, đem hắn một mực thủ hộ. Đây là huyền hàn khí kình, đi qua lần lượt thực chiến, bây giờ La Phong đã đem nó sử dụng đến cực kỳ thuần thục. Ầm ầm, kim quang quyền kình một chút hung hăng đánh vào băng tinh trên vách tường, nương theo lấy một tiếng lôi đỉnh tiếng vang, sợ khí kình bay vụt ra, băng tinh vách tường vỡ ra một đạo đạo liệt ngân, sau cùng ầm vang sụp đổ, nhưng quyền kình cũng bị làm hao mòn hầu như không còn. Ầm ầm, lui lại hai bước, La Phong đứng vững thân hình. Thế mà là ngăn trở ta một quyền này. Nhan trưởng lão mặt mũi tràn đầy chấn kinh, là thất thanh. Đây cũng không phải là lúc trước hắn thăm dò chiêu thức, mà chính là hắn thôi động hồn viêm sau một quyền. Phân thần cảnh 9 tầng cường giả, hàng thật giá thật một quyền. Hắn lời còn chưa dứt, bầu trời đột nhiên trở nên trước đó chưa từng có sáng ngời. Cuồng lôi hàng thiên. Đây là La Phong lần thứ nhất bằng chính mình thực lực, đối mặt phân thần cảnh 9 tầng cường giả, cũng không dám khinh thường. Một chiếm lấy tiên cơ, lập tức nắm lấy cơ hội, cuồn cuộn chân nguyên điên cuồng tràn vào tuyết ẩn đao bên trong, lưới đao phía trên nổ tung từng cây tia điện, theo nhất đao chẳng hạ, tia điện không ngừng bành trướng, hóa thành lít nha lít nhít hung manh thiểm điện, đánh tung mà ra. Cảm giác được lôi đình đao cương bên trong khủng bố bạo lực, Nhan trưởng lão mi đầu hung hăng nhíu một cái, trong ánh mắt để lộ ra một điểm ngưng trọng, đập vào mặt áp lực, cho hắn biết, nếu như không cẩn thận đối đãi, hắn chắc đều muốn thất bại. Ẩm. Cước bộ hướng lui về phía sau nửa bước, Nhan trưởng lão hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, song trưởng bên trên mãnh liệt lóe ra vô cùng lóa mắt ánh vàng. Ánh vàng một mực kéo dài, thẳng tới cao trăm trượng khoảng không, giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm xuất thế, phong mang vô cùng. Kim. Dương. Quăng. Chém. Ánh vàng vừa thành hình, Nhan trưởng lão bên trong miệng, lập tức giống to ra bốn chữ, hai tay bổ về đằng trước. Cong cong cong cong ngong ngong. Theo Nhan trưởng lão hai tay bổ ra, cái kia đạo kim mang đột nhiên ra chấn động mãnh liệt, độ càng lúc càng nhanh, mỗi chấn động một lần, thì huyễn hóa ra nhất trọng quang ảnh, tầng tầng hướng về phía trước bổ tới, từ xa nhìn lại, tựa như là một tòa kim kiếm hình thành kiếm sơn, đánh tung xuống. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Sợ thanh âm liên miên vang lên, mỗi đạo thanh âm đều đại biểu cho nhất trọng ánh vàng cự kiếm. Cùng một tia chớp đao mang hủy diệt, bên trong thiên địa, quả thực giống như là vang lên ngàn vạn lôi đình oanh tạc, sợ thanh thế, để ra đầu nổ tung. Mặt đất bị từng tầng phá thấp, hết thảy đều tại sợ trong kình khí hóa thành hư vô. Chơi ạ! Đến cùng sinh cái gì? Cái này sao có thể? Cái kia hắc tuyệt khách, thế mà là cùng Nhan trưởng lão đánh đến lực lượng ngang nhau. Hắn vẫn là phân thần cảnh lục trọng cường giả sao? Tử Hoánh trưởng lão đều không có loại thực lực này. Đây là như thế nào quái vật? Nhìn thấy cái kia tận thế cảnh tượng, ở hiện trường cùng sa vệ đều kinh ngạc đến ngây người, cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Mặt trời quang trảm, thế mà là thi triển một chiêu này. Cái này sao có thể? Xinh đẹp nữ tử cùng huyết liên đánh đến lực lượng ngang nhau, cảm giác được cái kia kinh người động tĩnh, thừa dịp thở dốc cơ hội, hướng La Phong cùng Nhan trưởng lão giao chiến phương hướng liếc mắt một cái. Cái nhìn này lại làm cho nàng há rộng miệng ra, La Thất Thanh. Nàng vốn cho rằng, có Nhan trưởng lão xuất thủ, muốn giết Hắc Tuyệt khách, vô cùng đơn giản, sẽ không hoa phí cái gì lực khí, nhưng là bây giờ, Nhan trưởng lão liền mặt trời quang đứng đều thi triển đi ra. Phải biết, mặt trời quang đứng một chiêu này, uy lực mặc dù lớn, có thể tiêu hao chân nguyên cũng rất lợi hại, không phải thế lực ngang nhau quyết đấu, Nhan trưởng lão bình thường sẽ không thi triển. Dù sao giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Tên này rõ ràng chỉ là phân thần cảnh lục trọng cảnh giới, không có khả năng có cùng Nhan trưởng lão địch nổi thực lực. Xinh đẹp nữ tử ở trong lòng tự an ủi mình. Khanh khách, hiện tại thì giật mình, không khỏi quá sớm. Mà lại, ngươi nên lo lắng, là chính ngươi. Một tiếng cười duyên vang lên, xinh đẹp nữ tử giật mình, trong lòng hô to không ổn, chân nguyên thôi động, liêu diệp đao hướng thanh âm chuyển đến phương hướng bổ ra. Đáng tiếc, đã muộn. Vâng. Một đạo huyết sắc thương ảnh, giống như cuồng mãng, đâm xuyên tới, một chút đánh vào liễu diệp đao bên trên. Đinh một tiếng, liễu diệp đao bị chấn động đến nghiêng mở, mà huyết sắc thương ảnh độ cũng theo đó dừng một chút. Nhưng vào lúc này, huyết sắc thương ảnh một trận vặn mẹo, trong nháy mắt, hóa thành một đầu huyết mãng. Hưu. Thiểm điện bắn ra, cắn một cái tại xinh đẹp nữ tử trên tay phải. Nhất thời. Xinh đẹp nữ tử tay phải bóng loáng hồng nhuận phơn phất ra thịt, lấy mắt trần có thể thấy độ khô quắt đi xuống. Chương 2553, Hải hồn đại thành. Cho ta đoạn. Không cẩn thận bị nói, xinh đẹp nữ tử vừa sợ vừa giận, liễu diệp đao vung lên, huyết mãng lập tức bị một đao cắt đứt, cước bộ một điểm, bóng người hướng, về, sau lùi gấp, thuận tay theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy một cái di bổ huyết khí đan dược căn vào. Ta trước hết là giết ngươi cái này yêu nữ. Không hề quan tâm La Phong cùng Nhan trưởng lão quyết đấu, xinh đẹp nữ tử quát một tiếng, tướng hồn viêm thôi động đến cực hạn, trên thân màu tím ngọn lửa vô cùng tràn đầy, rào rạt thiêu đốt, đem nàng hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt đều chiếu rọi thành tử sắc. Tử chạy ẩn nguyệt. Đồng tử cho thấy lướt qua một vòng màu tím, xinh đẹp nữ tử trong tay liễu diệp đao, đột nhiên biến mất. Sau một khắc, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một trận rất nhỏ âm thanh xé gió lên, tựa như là gió đêm thổi qua liễu rủ tiếng xào xạc, âm thanh vang lên đồng thời, cả vùng không gian ánh sáng, đột nhiên tối xuống. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện, bên trong thiên địa, tràn ngập vô số tử sắc đao ảnh, che đậy sắc trời, mãnh liệt phong mang chi khí, cuốn lên từng đạo vòi rồng, cắt bay đá chạy, khiến người ta không phân rõ ở đâu là đạo khí. Huyết liên mắt sáng lên, trên thân huyết khí bạo phát, hóa thành từng cái huyết sắc đại mãng, bệnh tại trước người nàng. Đinh đinh đinh đinh đinh. Giống như dòng nước lũ đao ảnh, tầng tầng trùng kích tại huyết mãng trên thân, gây nên từng đợt hung mãnh nổ tung, chấn động mãnh liệt khí kình, đem mặt đất nổ tung từng cái hầm động. Huyết liên dù sao còn chỉ tương đương với phân thần cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả, trên lệch cảnh giới quá lớn, huyết mãng tới một trận, trên thân lân phiến bị tạc đến máu thịt bé bét, bóng người càng ngày càng vặn mèo. Tựa như lúc nào cũng hội tiêu tán. Nhíu mày, huyết liên bóng người hóa thành một đạo huyết phong, theo gió tan biến. Đi được rơi a. Mị ảnh lưu thiên. Xinh đẹp nữ tử cười lạnh một tiếng, song đao phía trên bắn ra ngưng luyện vô cùng tử sắc đao mang, mãnh liệt cắm vào mặt đất. Vâng. Mặt đất mạnh mẽ chấn, phảng phất phát sinh một trận tiểu hình động đất, nước toát ra từng đạo thô to vết rách tứ tán bức xạ. Bên trong bắn ra từng đạo nồng đậm tử khí, phóng lên tận trời. Những thứ này tử khí tất cả đều là vô số tử sắc hình chiếu hình thành, phương viên ngàn mét, trong nháy mắt hóa thành đao khí thế giới, tại phạm vi bên trong lung tung rào sát, không có chút nào khe hở. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Huyết liên bị phong tỏa bên trong, quần áo trên người lập tức bị cắt đứt ra mấy đạo vết nước, khẽ cắn môi mỏng, quay người cũng là nhất trưởng đè xuống. Ầm ầm. Một đạo đại mấy trăm mét huyết sắc trường ấn, tựa như đại sơn áp đỉnh, đem vô số đao khí nghiền ép là giả không. Phốc phốc. Phốc phốc. Hủy diệt tuyệt đại bộ phận đao khí, Huyết Liên trên thân lại thêm mấy cái đạo miệng máu. Ngày hôm nay liền muốn ngươi thần hồn câu diệt. Xinh đẹp nữ tử đắc thế không tha người, truy giết đi lên. Huyết Liên mặt như băng sương, nhìn qua xinh đẹp, trong con mắt huyết quang cảm thấy, đột nhiên quỷ mị cười một tiếng, muốn cùng ta so tốc độ A, ta liền thành toàn ngươi. U Minh huyết đạo. Mười dục ma thân thể. Lời nói rơi xuống. Ông. Ông. Ông. Ông. Ông. Khí lưu bắt đầu điên cuồng ba động, huyết phong cuồng vũ, thiên địa đột nhiên trở nên một mảnh huyết hồng, chấn động bên trong, một đạo huyết sắc toàn qua xuất hiện tại bầu trời, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Trong nháy mắt, cả vùng không gian, huyết sắc toàn qua trải rộng, số lượng hàng trăm hàng ngàn, bên trong huyết quang thăm thẳm, ma khí ung tùm, có lệ quỷ khóc thét, không biết thông hướng làm sao. Huyết sắc toàn qua vừa xuất hiện, Huyết Liên trên thân huyết khí phun trào, hoàng hốt ở giữa, chia thành 5 phần, mỗi một cái khí tức đều cường đại vô cùng, bóng người lóe lên, phân biệt trốn vào một đạo huyết sắc trong nước xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Đây là... Xinh đẹp nữ tử cảm giác được nguy hiểm, cẩn thận dừng lại, mặt sắc mặt ngưng trọng đánh giá bên trong thiên địa huyết khí toàn qua. Nàng cảm giác được, mỗi một đạo huyết khí trong nước xoáy, vậy mà đều có Huyết Liên khí tức tồn tại. Khanh khách, tới đi. Nhìn là ngươi lao nhanh, vẫn là ta càng nhanh. Băng tiếng cười lạnh theo trăm ngàn đạo huyết khí toàn qua bên trong truyền ra, quanh quẩn giữa thiên địa, làm cho lòng người cơ sở phát lạnh. Bầu trời. Lôi đỉnh nhoanh tạc tiếng vang, trọn vẹn tiếp tục mấy hơi thở mới dừng lại. Siêu. Siêu. La Phong cùng Nhan trưởng lão song song bay ngược về đằng sau. Thế lực ngang nhau. Giết. Mặt trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Hoàn toàn mất đi ngay từ đầu nắm giữ toàn cục tư thái, chính hắn đều không thể tin được, lấy hắn thực lực, đối phó một tên phân thần cảnh lục trọng cường giả, vậy mà lại như thế cố hết sức. Đối với luôn luôn lấy cường giả tự cho mình là hắn mà nói, quả thực là một loại khó có thể tha thứ sỉ nhục. Ngay sau đó không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bóng người lóe lên, lần nữa hướng La Phong áp bách tới, khí thế như hổ, một quyền đột nhiên đánh xuống. Hung manh quyền kình. Áp bách rảnh rỗi khí xuất hiện một đạo rõ ràng hình cung vết lõm, sau cùng không khí bị ma sát đến phanh một tiếng bốc cháy lên, mang theo ầm ầm tiếng vang, thẳng hướng La Phong. Thừa Long Liệt Thiên. Từ khi cảnh giới tiến nhanh vừa đến, lần thứ nhất đụng phải cường đại như thế đối thủ, đây không thể nghi ngờ là ma luyện chính mình, nghiệm chứng chính mình cơ hội. La Phong chiến ý, cũng trước đó chưa từng có tràn đầy, thôi động chân nguyên, tuyết ẩn đao phát ra một tiếng long âm, chém ra một đao. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, hai người thân ảnh lần nữa tách ra, chợt lại lập tức va chạm nhau cùng một chỗ. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Bên trong thiên địa, hai đạo tàn ảnh, không ngừng đan xen. La Phong cùng Nhan trưởng lão mỗi lần giao phong, đều gây nên từng đợt hạo đại trùng kích sóng hung mãnh bạo phát, phương viên mười dặm không gian, ánh sáng lúc tối, như là liền mảnh không gian này đều chống đỡ không nổi hai người quyết đấu áp lực. Bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, phía dưới hoa nguyên, càng là hoàn toàn khuôn mặt, đống dưng thấp đi mấy chục mét. Ầm ầm. Lại một lần giao phong, La Phong cùng Nhan trưởng lao song song hướng, về, sau bay ngược. La Phong hướng, về, sau trượt lui ra ngoài hơn 100 mét. Mà lần này, Nhan trưởng lão bay lui ra ngoài 200-300 mét mới dừng lại. Phun ra một ngụm trọc khí, Nhan trưởng lão không có lập tức phát động công kích, một đôi mắt. Lạnh lùng nhìn qua La Phong, trầm giọng nói. Hắc Tuyết Khách, ta thừa nhận, là ta đánh giá thấp ngươi. Ngươi chiến lực, đã đạt tới phân thần cảnh 9 tầng cường giả trình độ. Bất quá, coi như thế, ngươi cũng chắc chắn thất bại. Thực lực của ta, không chỉ có riêng chỉ có trình độ như vậy. Vốn là, Nhan trưởng lao tính toán một hơi cầm xuống Hắc Tuyết Khách, mà không thi triển sau cùng át chủ bài. Dù sao hắn nhưng là phân thần cảnh 9 tầng cường giả. Đối phó một tên phân thần cảnh lục trọng cường giả, còn muốn dùng gia đỉnh phong chiến lực, cái này có hại hắn uy danh. Huống chi, trên lệnh cũng là trên lệnh, đối phương chiến lực tuy mạnh, nói cho cùng chỉ là phân thần cảnh lục trọng cảnh giới, đánh lâu phía dưới, tất nhiên là hắn chiếm lấy thượng phong, căn bản không cần đến thi triển sau cùng át chủ bài. Lý luận ứng vì vậy, khi... Nhưng là, một phen giao chiến xuống tới, Nhan trưởng lão kinh ngạc phát hiện, đối phương không chỉ có không có chút nào chân nguyên không tốt bộ dáng, ngược lại càng đánh càng mạnh, như là thực lực đều tại trong giao chiến cảm thấy tiến bộ, liền hắn cũng bắt đầu bị áp chế. Đến một bước này, đã không phải do hắn cố kỵ quá nhiều. Cái này Hắc Tuyệt Khách quá mức quỷ dị, việc cấp bách là trừ chi cho thông khoái. Hải hồn. Lộ ra. Soạn. Hư không bên trong, đột nhiên có to lớn chiều tiếng vang lên, trong không khí thậm chí có nhàn nhạt biển mùi tanh. Hoàng hốt ở giữa, mặt trường lao sau lưng hiện ra một mảnh vô cùng rộng lớn đại dương. Đại dương bên trong, một vệt kim quang dần dần phóng đại, kim quang là một đầu to lớn yêu ngư bóng người. Đầu này yêu ngư, thân hình giống như đao, toàn thân mọc đầy to bằng chậu rửa mặt tiểu vảy màu vàng kim, trên lưng sinh trưởng một loạt phảng phất lợi kiếm vây cá, uy mãnh vô cùng, toàn thân tản ra mãnh liệt phong mang chi khí, phảng phất là một thanh tuyệt thế bảo đao tại trong biển tới lui. Giống yêu ngư vừa xuất hiện, cuồng hống một tiếng, tách ra dòng nước, một đầu chui vào nhan trưởng lão bên trong thân thể. Đùng đùng, không dứt. Nhất thời, nhan trưởng lão thân ảnh tăng vọt, trọn vẹn lớn lên cao một cái đầu, toàn thân kim quang lập lòe, trên hai tay, cấp tốc bao trùm lên một tầng vảy màu vàng kim, nương theo lấy một trận âm vang âm thanh, tay hắn khuỵu tay cùng phía sau, toát ra một loạt sắc bén kim sắc bộ xương, hung ác chi khí, âm vang bạo phát. Hiền hồn, hải hồn đại thành. Nhìn lấy mặt trưởng lão trên người phát sinh biến hóa, La Phong đồng tử co rụt lại. Chương 2554, đỉnh phong chiến lực. Theo nhan trưởng lão thân hình sinh biến hóa, La Phong cảm giác được, hơi thở đối phương chính lấy cực nhanh độ để bạn, trong chớp mắt thì cường đại 40% không thôi. Bắc Hải tịch tộc, có thể giác tỉnh hải hồn đến tăng phúc chiến lực, mấy lần tiến vào Bắc Hải thủy vực, La Phong đã gặp được không đến giác tỉnh hải hồn cao thủ. Bất quá, hải hồn đạt đến đại thành cảnh giới địch nhân, cái này còn là lần đầu tiên gặp được. Theo hắn biết, hải hồn đạt đến đại thành cảnh giới về sau, hải hồn lực lượng đem sẽ trở nên càng mạnh hơn, tịch tộc thậm chí có thể đem hải hồn đặt vào trong cơ thể mình, hiện thân, cho nên cảnh giới này lại bị tịch tộc xưng là hải hồn hiện hình. Đặt tới hải hồn hiện hình cảnh giới về sau, không chỉ có thể tăng phúc càng mạnh chiến lực, còn có thể vung ra hải hồn một chút diệu dụng. Nhan trưởng lão hải hồn là kim lân tương cá, dung hợp hải hồn về sau, hắn thể phách đem trên diện rộng đề cao. Cường độ thân thể đem như bảo kiếm dương lên, không gì không phá, đây là hắn mạnh nhất đòn sát thủ. Liền xem như tại phân thần cảnh 9 tầng cường giả bên trong, nhan trưởng lao chiến lực cũng là tài năng xuất chúng, đây cũng là hắn đến bây giờ đều không đem La Phong để vào mắt lòng tin nơi phát ra. Hắc Tuyết khách, có thể chết tại ta tư thế này hạ, ngươi đủ để tự ngạo. Thiếp ta một quyền. Không có thi triển bất luận cái gì sát chiêu, nhan trưởng lao thân ảnh mở ra. Nương theo lấy một tiếng bén nhọn âm thanh xé gió, bóng người xuất hiện tại La Phong phía trước, vô cùng đơn giản một quyền chính diện oanh ra. Nhìn như phổ thông một quyền, uy thế lại khó có thể tưởng tượng, cuồng mãnh lực đạo, áp bách rảnh rỗi khí tầng tầng nổ tung, cả vùng không gian đều đang run rẩy, thiên trên không xuất hiện một đạo bao quát mấy trượng chân không vết rách, một đường hướng La Phong bạo sông. Thiên vân bước, La Phong bóng người hóa thành một mảnh lưu vân, theo gió mà qua, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại đếm ngoài trăm thước. Cùng lúc đó, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, La Phong vừa rồi vị trí chỗ ở, bị trực tiếp đánh xuyên, quyền kinh một chút oanh tại mặt đất, lập tức hung mãnh nổ tung, hoang nguyên bên trong, bỗng dưng thêm ra một cái phương viên ngàn mét cực lớn quyền ấn. Thật mạnh mẽ quyền kinh. Nhìn thấy cắt đá phấn khởi khắp nơi, La Phong mi đầu ngưng lại, ánh mắt lần thứ nhất trở nên thận trọng lên. Một quyền này uy lực, cùng vừa rồi so sánh, quả thực ngày đêm khác biệt, nếu là bị chính diện đánh trúng, hắn đều khó mà toàn thân trở ra. Còn muốn trốn. Thi triển hải hồn về sau, nhan trưởng lão độ cũng bạo tăng đến một cái mới tầng thứ, gặp La Phong né tránh qua một quyền của mình, cước bộ giẫm một cái, bóng người trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại La Phong bên trái vị trí. Ầm. Phủ đầy vảy màu vàng kim nắm tay phải, bốc cháy lên kim diễm. Nhan trưởng lão một quyền chỉ hướng La Phong nghiền ép lên đi, hư không bị xé nứt ra một đạo đen nhánh vết rách, bốn phía điện xả tán loạn. Nhanh như vậy, La Phong trong lòng giật mình, thân pháp thi triển đến cực hạn, tại bầu trời lưu lại một mảng tàn ảnh. Vâng, không khí kịch liệt chấn động, La Phong bóng người hơi hơi vặn mẹo, bị xung kích lực lượng chấn động đến lảo đảo một cái, trong miệng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. La Phong đương nhiên sẽ không để nhan trưởng lão có thể thừa dịp, ngăn chặn bên trong thân thể sôi trào tà khí, quay người một đao hướng truy giết tới nhan trưởng lão bổ ra. Hạ Lôi Vẫn Thiên. Ầm ầm. Điện quang tràn ngập, điện xà loạn vũ, một tia chớp đao mang, hoành không xuất thế, lấy cuồng bạo lực lượng, hướng Nhan trưởng lão bạo tiến lên. Hừ. Nhan trưởng lão lạnh hừ một tiếng, năm ngón tay phía trên lóe ra yêu kiểu kim quang, một thanh hướng lôi đỉnh đao quang năm tới, dùng lực, trực tiếp đem đao quang bóp vỡ nát, bên trong ẩn chứa lôi đỉnh đã hoàn toàn sụp đổ, mà Nhan trưởng lão chỉ là lui lại hai bước. Phản ứng ngược lại là rất nhanh, lại có thể ngay tại lúc này còn muốn lấy phản kích. Bất quá, đã ta đã thi triển ra hải hồn, như vậy ngươi thì chắc chắn thất bại, không muốn lại làm vô vị dãy rủa. Chúng ta chênh lệch, ngươi cũng đã hiểu rất rõ. Con ngón búng ra, đem trên tay lưu lại tia điện đánh là giả không, Nhan trưởng lão lạnh lẽo ánh mắt khóa chặt lại La Phong, từng bước một đi tới, một bước nắm đại cục trong tay thần sắc. Ta có thể không cho rằng như vậy. Hít sâu một hơi, La Phong tâm thần chìm vào đan điển, dung nhập vào cửu vị yêu hồ yêu khí hình xoắn ốc bên trong, nhất thời, từng tiếng hung lệ tàn nhẫn gào thét, tại trong đầu hắn nổ tung. Giao chiến đến bây giờ, hắn một mực cẩn thận không có thi triển yêu hình thuật cùng đại thế. Vị này Nhan trưởng lão rất có thể tham gia qua Bắc Hải băng cung trận chiến kia, làm như thế, hội bại lộ thân phận, một cái sơ sẩy, sự việc liền sẽ hướng không có khống chế phương hướng dương. Bất quá, hiện tại đã dung không được hắn cân nhắc quá nhiều. Thực lực đối phương, so hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn, cho dù ở phân thần cảnh 9 tầng cường giả bên trong, đều thuộc về người nổi bật, muốn đánh bại đối phương, chỉ có toàn lực ứng phó. Ha ha! Nhan trưởng lao tính khí cho dù tốt, nhận như thế khinh thị, cũng không khỏi giận dữ, hừ lạnh nói, rất tốt. Vậy ta thì nhìn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Nhất dương quan nham. Cước bộ một bước, Nhan trưởng lao tới gần La Phong, một thức nhất dương quan nham, đánh tung mà ra, cả mảnh trời khoảng không bị kim quang chiếu sáng, ngưng luyện kim sắc quyền kình, giống như một đạo kim sắc cầu vồng, lấy cuồng bạo lực lượng xung ra, phương viên mấy ngàn thước không khí đều bị dẫn động. Giờ khắc này, giống một tiếng hung lệ nổ hống vang vọng ra, đỏ như máu yêu hỏa từ trên người La Phong phóng lên tận trời, sau lưng hắn hư không, xoay quanh thành một đầu to lớn yêu hồ huyền ảo. Yêu hỏa cùng kim sắc hồn viêm dung hợp lại cùng nhau, đem La Phong quần áo, đầu, lông mày đều nhuộm thành ám kim sắc, vành trướng khí thế, như sóng cuồng một dạng, gào thét mà ra, tại bầu trời xoay quanh thành từng đạo gió lốc. Chém. Kim sắc dựng thẳng đồng tử bên trong, lóe ra hai vệ huyết quang, La Phong giơ cao tuyết thần đao, một đao hung hăng đánh xuống. Ầm ầm. Kim sắc quyền kình cùng đao mang phút chốc đụng vào nhau, cả hai gắt gao chống đỡ cùng một chỗ. Dạng này rằng có nửa cái hô hấp thời gian, ầm vang nổ tung, kinh người trùng kích lực, chế tạo ra một đạo lại một đạo đen nhánh hư không liệt ngân. Siêu. Siêu. Hai đạo nhân ảnh bay ngược về đằng sau, Nhan trưởng lão lui mấy chục mét. Bóng người tại bầu trời vạch ra một đạo rõ ràng vết rách. La Phong ngăn không được lực đạo, lui hơn 100 mét mới dừng lại. Yêu hình thuật đều không đủ. Mặt phía trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, La Phong nội tâm lại là chấn động. Yêu hình thuật tấn thăng tầng thứ 8, tăng phúc chiến lực đã cùng thôi động đốt hồn tương đương, vốn cho rằng chỉ cần thi triển yêu hình thuật, ngăn chặn Nhan trưởng lão đã không có vấn đề, nghĩ không ra vẫn như cũ ở vào hạ phong. Đây là cái gì bí kỹ? So với La Phong, Nhan trưởng lão càng thêm chấn kinh, nội tâm ba đảo hùng dũng, hải hồn hiển hình về sau cường đại, hắn đương nhiên sẽ không đi hoài nghi, nhưng đối phương chỉ dựa vào một loại tăng phúc chiến lực bí thuật, thế mà là có thể cùng hắn đánh cái lực lượng ngang nhau. A, đây là... Con mắt thoáng nhìn, Nhan trưởng lão nhìn chằm chằm La Phong trên thân chiếm cư yêu hồ huyền ảo, trong đầu có suy nghĩ hiện lên, luôn cảm thấy tình cảnh này hết sức quen thuộc. Giết! La Phong lại không có cho Nhan trưởng lão suy nghĩ thời gian, hắn chú ý tới, Lâm Hồng Di cùng Liễu Nguyên Chân bên kia tình hình, cũng là hiện tượng trùng điệp, phải chiến quyết, điều chỉnh tốt hô hấp, bóng người tê liệt hư không, trong nháy mắt đi vào mặt trưởng lão bên người. Không nên đắc ý vong hình. Chết cho ta, phá thiên nhất quyền. Nhan trưởng lão giờ phút này cũng động chân nộ, trên thân ngọn lửa màu vàng đột nhiên vừa tăng, bên trong thân thể tuôn ra từng đợt tiếng oanh minh. Một cỗ trời đất lún xuống sợ ý cảnh, tràn ngập ra, dung nhập vào hắn quyền thế bên trong. Ầm ầm. Theo đấm ra một quyền, trung trung điệp điệp quyền kình, hóa thành một đạo khai thiên cự nhận, bạo lao ra, sợ phong mang chi khí, để phía dưới khắp nơi đều khó có thể chịu đựng, nước toát ra một đạo cự đại vết rách, một đường kéo dài. La Phong trên thân hộ thân chân nguyên kịch liệt vặn mèo, mắt thấy là phải bị kim quang cự nhận thôn phệ. Đột nhiên, ngang, một tiếng to rõ rồng kêu theo La Phong bên trong thân thể bạo, một đạo long ảnh bỗng dưng từ trên người hắn hiện hiện, phóng lên tận trời. Long ảnh vẩy và móng long giác, vô cùng rõ ràng, một đôi long mục, nhìn xuống mà xuống, ánh mắt một lòng, một cỗ chấn áp hết thể nguy nga chi thế tràn ngập ra, vùng không gian kia đều ra chấn động mãnh liệt, lâm vào trung kim mang quyền kình, độ cũng vì đó dừng một chút. Đại thế thi triển, một trận mạnh hơn một trận bành trướng khí thế, từ trên người La Phong quét ngang mà ra, đây mới là hắn bây giờ đỉnh phong chiến lược. Chương 2555, liền sợ ngươi không chạy. Cái gì? Nhìn thấy chiếm cứ tại La Phong trên thân long ảnh, nhan trưởng lao thần sắc chấn động. Thiên ma diệt kiếp. La Phong giơ cao tuyết tần đao, đại thế dung hợp đến trong đao thế, một cỗ hủy diệt tính khí hơi thở, tràn ngập ra, một đao hướng bạo sông lại kim sắc quyền kình vung chạm mà ra. Đao mang như điện, xuyên qua hư không, trong nháy mắt thì cùng kim sắc quyền kình, hung hăng đụng vào nhau, toàn bộ thế giới phảng phất đứng im, hai cỗ cuồng bạo lực lượng, lẫn nhau ngưng kết ở nơi đó. Vâng! Phảng phất qua khá lâu, lại như là trong tích tắc, một đạo giống như cửu thiên lạc lôi vang lên ầm ầm, quyền kình trung kiên mềm dai kim chi ý cảnh bị hủy diệt, ẩn chứa đại thế đao mang, lấy xét đánh chi thế, hướng nhan trưởng lao chém giết tới. Nhan trưởng lao quá sợ hãi, vội vàng toàn lực thôi động hộ thân chân nguyên, trước người hiện ra một đạo kim sắc cự thuẫn. Vâng! Kim sắc cự thuẫn bị vỡ nát, chỉ là đao mang cũng đạt đến cực hạn, ầm vang nổ tung, vỡ vụn khí kình, như cuồng phong bạo vũ hướng bốn phương tám hướng bay vụt. Vỡ vụn khí kình quá thân thiết tập hợp, nhan trưởng lao tránh cũng không thể tránh, tiếng xèo xèo bên trong, trên người hắn lập tức bị mổ ra từng đạo miệng máu, riêng là hai tay, phía trên lân phiến đều nổ tung một mảng lớn, máu me đầm địa, cả người bị đánh đến hướng, về, sau bay ngược. May mắn hắn là hoành người luyện võ, thể phách mạnh mẽ, tăng thêm dung hợp kim lân thương cá, phòng ngự lực kinh người. Nếu không, đổi lại đồng dạng võ giả, tiếp nhận nhiều như vậy vỡ vụn đao khí trùng kích, không chết cũng muốn trọng thương. Long tướng chi thế. Nuốt xuống một ngụm nhiệt huyết, nhan trưởng lão giật mình nhìn qua La Phong, rung động nói, chẳng lẽ ngươi là không có khả năng, hắn thực lực không có khả năng mạnh như vậy. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi chỉ cần biết, ta là Nam Cung gia địch nhân. Chết. La Phong ánh mắt lạnh lùng, trong lúc nói chuyện, trước người đao quang lóe lên, phách liệt đao khí thành hình, lấy thế như sấm sét, chém tới nhan trưởng lão. Kim diễm quang trảm. Nhan trưởng lão cắn răng một cái, trên thân kim diễm dung hợp huyết khí, rào rạt thiêu đốt, chắp tay trước ngực, nhất trưởng ngang nhiên đánh xuống. Vâng! Khí kình sụp đổ, La Phong dậm trên hư không, hướng, về, sau trượt lùi lại mấy bước. Trái lại nhan trưởng lão, hướng, về, sau lui nhanh vài trăm mét, khỏe miệng có màu vàng kim nhạt máu tươi tiết ra. La Phong thừa cơ truy kích, tuyết ẩn đao tại hư không bổ ra từng đạo kinh diễm đao mang. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Từng đợt tiếng sắt thép va chạm, liên miên bất tuyệt, nhan trưởng lão hoàn toàn lâm vào bị động, chỉ có thể toàn lực vận chuyển hộ thân chân nguyên tới, tìm không thấy mảy may thở dốc cơ hội, trong miệng mũi cũng bắt đầu tiết ra máu tươi. Không được, tiếp tục như vậy, ta chắc chắn thất bại. Giang co phía dưới, nhan trưởng lão trong lòng càng ngày càng lo lắng, nhìn lấy La Phong, ánh mắt lưu chuyển, người này nếu là thật sự như ta suy đoán như thế, vậy liền thật đáng sợ. Vô luận như thế nào, đều muốn đem tin tức này, thông báo Cốc Phong nhị lão. Phải tìm một cơ hội rời đi nơi này. Mà giờ này khắc này, La Phong so với hắn càng lo lắng. 20-30 tên cuồng sa vệ bên trong, tuy nhiên có gần nửa đếm cũng chỉ là nguyên hải cảnh đại năng, nhưng là ở trong đó cũng có mấy tên cao thủ, Lâm Hồng Di cùng Liễu Nguyên Chân chiến lược tuy mạnh, có thể song quyền khó thứ tư tay, giờ phút này bị một đám cao thủ vây công, đã hiểm tượng vô vàn. Chỉ là, cái này nhan trưởng lão, không chỉ có là hoành người luyện võ, bởi vì hải hồn quan hệ, phòng ngự lực mạnh đến biến thái, toàn lực phòng ngự phía dưới, liền xem như hắn cũng thủy chung không cách nào phá mở đối phương phòng ngự. Thân phận của hắn, đã bại lộ, hiện tại dứt bỏ đối phương, trước đi cứu viện, hậu quả khó mà lường được. Ngay tại La Phong tình thế khó xử lúc, một mực toàn lực phòng ngự nhan trưởng lão, đột nhiên gầm lên giận dữ, không để ý chém tới đao khí, bóng người phóng lên tận trời, nắm chặt trên nắm tay kim diễm sôi trào, một quyền hướng La Phong ngang nhiên đánh ra. Chém! Đánh giết tới quyền kình, cũng không thế nào hung mãnh. La Phong một đao bổ ra một tia chớp tia điện, trực tiếp đem quyền kình bổ ra. Ẩm. Nhan trưởng lão cũng không nghĩ tới một quyền này có thể làm bị thương La Phong, chỉ muốn mượn cơ hội rời đi nơi này, một bộ đem không khí dẫm bạo, độ tăng lên tới cực hạn, hóa thành một đạo kim hồng, hướng nơi xa nhanh chóng bỏ chạy. Liền sợ ngươi không chạy. La Phong cười lạnh, bên trong thân thể tất cả long nguyên cùng một chỗ chấn động, trùng trùng điệp điệp chân nguyên, như nước thủy triều tràn vào tuyết ẩn đao bên trong. Tuyết ẩn đao phía trên lóe ra một đạo lạnh thấu xương đao mang, không ngừng vặn mẹo, có mấy phần giống như là hình rồng. Thừa Long Liệt Thiên. Luận uy lực, thiên ma diệt kiếp mạnh hơn, nhưng so với độ, Thừa Long Liệt Thiên càng sâu một bậc. Ngang. Nương theo lấy một tiếng long ngâm, một đạo hình rồng đao kình, gào thét mà ra, trong nháy mắt đuổi tới mặt trưởng lão sau lưng. Phá cho ta. Nhan trưởng lão vừa sợ vừa giận, quay người một quyền, hung hăng hướng đao kình đánh ra. Chỉ là, hắn thụ thương không nhẹ, lại là tại vội vàng như thế tình huống dưới nghênh kích, mười thành thực lực, chỉ vung ra 6-7 thành, làm sao chống đỡ được La Phong toàn lực một đao. Vâng! Quyền kinh bị vỡ nát, co lại nhỏ một vòng hình rồng đao kình, một đầu vọt tới nhan trưởng lão. Chân nguyên kịch liệt tiêu hao, để nhan trưởng lão không kịp tăng cường hộ thân chân nguyên, hình rồng đao kình một chút đem hộ thân chân nguyên chém vặn vẹo không ngừng, mặt ngoài tràn ngập ra một đạo đạo liệt ngân, tựa như lúc nào cũng hội sụp đổ. Nhan trưởng lão hoa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngửa mặt lên trời bay rớt ra ngoài, nhanh như sao băng. Chết! La Phong một bước qua ra, đuổi kịp nhan trưởng lão, mắt như dòng điện, nhất đao chẳng hạ, khai sơn đao mang, hoành không xuất thế, phong mang tất lộ. Không! Nhan trưởng lão chố mắt muôn nước, ra gầm lên giận dữ. Phúc! Đã đạt đến cực hạn hộ thân chân nguyên, ứng thanh mà nước, đao mang theo nhan trưởng lão trong thân thể đi qua. Ở phía dưới đại địa bên trên, chém ra một đạo dài ngàn mét khủng bố vết rách. Ngươi là nhan trưởng lão con mắt trợn tròn, căm tức nhìn La Phong, hai tay tại hư không nắm, bắt loạn, tựa hồ muốn La Phong mặt nạ bắt kéo xuống đến, thấy phía dưới chân rung. Phốc phốc. Một đạo huyết tiễn biểu ra, nhan trưởng lão thân thể, lăng không vỡ ra. Hô. Trung điệp thở một ngụm trọc khí, La Phong thu hồi tuyết tần đao, khởi ra đại thế cùng yêu hình thuật. Đại thế cùng yêu hình thuật một cởi ra, La Phong lập tức cảm giác được một cỗ thật sâu mỏi mệt, xông tới. Từ khi đạp vào Bắc Hải thủy vực đến nay, đây là hắn gian nan nhất nhất chiến đấu đến bây giờ, chân nguyên đều tiêu hao 5/10, so sánh dưới, lúc trước cùng huyết ma người thật trận chiến kia đều tính là gì. Chém giết huyết ma người thật, là mưu lợi, mà một trận chiến này, cơ hồ đều là chính diện va chạm. Nếu như không phải nhan trưởng lão một mực tự kiềm chế thân phận, có chút khinh địch, bị hắn gây thương tích. Một trận chiến này hắn muốn thủ thắng, chắc phải bỏ ra mấy lần đại giới. Lấy ra mấy cái viên thuốc ăn vào, La Phong phóng xuất ra linh hồn lực, điều tra bốn phía. Hắn cũng không muốn có người nhìn thấy vừa rồi một màn, bên ngoài truyền đi. Xác định phụ cận không có người không liên quan về sau, La Phong lúc này mới hướng Lâm Hồng Di bọn người giao chiến địa điểm lao đi. Rầm rầm rầm. Một mảnh hoang nguyên trên không, khí kình phi lên, gần 10 tên cuồng sa vệ đem Lâm Hồng Di cùng Liễu Nguyên Chân hai người, đoàn đoàn vây khốn, không ngừng tấn công mạnh. Kịch chiến đến bây giờ, 20-30 tên cuồng sa vệ, đã thương vong hơn phân nửa, mà Lâm Hồng Di cùng Liễu Nguyên Chân cũng không tốt đẹp gì, hai người mỗi người thụ thương. Riêng là Lâm Hồng Di, nàng quần áo trên người đều bị máu tươi nhiễm đỏ, không biết là chính nàng, còn là địch nhân, chỉ là trong cặp mắt ánh sáng. Vẫn như cũ nồng đậm vô cùng, phối hợp một thân huyết ý liễu, giống như nhất tôn thượng cổ nữ chiến thần buông xuống. Chương 2556, trả lời chắc chắn. La Phong cùng nhan trưởng lão giao chiến, một đường đánh tới hơn 10 dặm bên ngoài, lại thêm nơi này tình thế cũng là nước sôi lửa bỏng, vô luận là Lâm Hồng Di, Liễu Nguyên Chân, vẫn là gần 10 tên cuồng sa vệ, đều không có lưu ý đến, nơi xa giao chiến, đã phân ra thắng bại. Phục ma khóa hải. Lâm Hồng Di đấm ra một quyền, trùng trùng điệp điệp quyền kình, như là sóng biển dâng trào, gào thét mà ra, đem không khí trùng kích đến sinh ra một vòng vòng hình tròn, mấy tên tới gần cuồng sa vệ, trực tiếp bị cỗ này hùng mãnh lực lượng, bức bách lui về. Phúc! Thi triển ra một quyền này, Lâm Hồng Di trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng không bình thường hưng hào, khỏe miệng tiết ra một tia máu tươi. Những người này thật sự là khó chơi. Liễu Nguyên Chân trong tay quạt giấy nhoáng một cái. Từng mảnh ảo ảnh lướt qua thanh sắc khí kình, tật bắn đi ra, khiến người ta tới gần không được, tâm tình lại không có chút nào buông lỏng. Những thứ này cùng xa vệ, không hổ là Nam Cung gia tinh anh đội ngũ, không chỉ có phối hợp ăn ý, mỗi cá nhân thực lực cùng kinh nghiệm thực chiến đều tài năng xuất chúng. Nếu như không phải bọn họ Thanh Vân Phủ bí thuật thân pháp, còn có Lâm Hồng Di hấp dẫn tuyệt đại bộ phận cao thủ chú ý lực, hắn căn bản kiên trì không đến bây giờ. Lâm Hồng Di, ngươi thế nào? Nhìn thấy Lâm Hồng Di sắc mặt tái nhợt, Liêu Nguyên Chân khẽ cho mày. Hiện tại bọn hắn còn có thể ngăn cản được những người này, chủ yếu là dựa vào Lâm Hồng Di kiềm chế lại đối phương cao thủ. Nếu là Lâm Hồng Di ngã xuống, lấy hắn thực lực, căn bản bất lực tới. Ngươi chỉ cần phải chiếu cố kỹ lưỡng chính ngươi. Lâm Hồng Di nói nhỏ một câu, nàng thanh âm vẫn bình tĩnh không gợn sóng, ánh mắt lại là mười phần ngưng trọng. Chiến đấu đến bây giờ, nàng không chỉ có thụ thương, chân nguyên trong cơ thể cũng chỉ còn lại không tới 40%. May mà trước đó nàng luyện hóa một cái huyết huyền tinh, bên trong thân thể còn lưu lại huyết huyền tinh ẩn chứa nồng đậm huyết tinh chi khí, không ngừng đền bù lấy nàng khí huyết cùng chân nguyên, nếu không, căn bản kiên trì không đến bây giờ. Bất quá, lấy dưới mắt tình huống tới nói, điểm này huyết tinh chi khí tác dụng cũng là hạt cát trong sa mạc. Còn lại 9 tên cuồng sa vệ bên trong, còn có 3 tên phân thần cảnh cường giả, bên trong một người vẫn là phân thần cảnh lục trọng cường giả, chiến lực cường đại, lấy nàng hiện tại trạng thái, không biết còn có thể kiên trì bao lâu. 3 tên phân thần cảnh trung kỳ cường giả, là một người, là một tên khuôn mặt khô gầy, con mắt dài nhỏ sáng trung niên kiếm khách. Hắn chú ý tới Lâm Hồng Di sắc mặt biến hóa, không có lập tức nổi công kích, vung lên bảo kiếm, chém ra một đạo lạnh lẽo kiếm mang, đem không khí tê liệt ra một đạo hạ tràng vết rách, nhìn chằm chằm Lâm Hồng Di, hỏi: "Ngươi là ai? Có điều vừa tấn thăng phân thần cảnh trung kỳ, mặt đối với chúng ta nhiều người như vậy vây công, lại có thể kiên trì lâu như vậy, còn giết chúng ta nhiều người như vậy. Ta làm sao không biết, Tụng Vũ môn bên trong có dạng này một vị nội môn nữ đệ tử." Lâm Hồng Di nỗ lực điều tức, mặt phía trên không có biến hóa chút nào, đạm mạc nói: "Ngươi không biết nhiều chuyện, chẳng lẽ muốn ta từng cái giải thích?" Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng. Bên cạnh một tên tay trái rủ xuống ở bên người, ánh mắt âm sâm áo lam trung niên, quét Lâm Hồng Di liếc một chút, điềm nhiên nói: "Không cần tại cùng nha đầu này nói nhảm, đem nàng cầm xuống, sẽ chậm chậm khảo tra không mượn. Nàng vừa rồi kém chút phế bỏ ta một cái tay. Ta cũng muốn đoạn nàng một cái tay, để cho nàng nếm thử tay cụt thống khổ." Áo lam trung niên ánh mắt oán hận, không tự giác xoa bóp rủ xuống ở bên người tay trái, ống tay áo chỗ có vết máu chảy xuống. Hắn là phân thần cảnh tứ trọng điên phong cảnh giới, tự cho là chiến lực áp đảo Lâm Hồng Di phía trên, chính diện cùng Lâm Hồng Di đối hoành một quyền, kết quả tay trái kém chút cứ như vậy phế bỏ, giờ phút này đối Lâm Hồng Di là hận thấu xương. "Ha ha, Trương huynh, đoạn tay nàng sự tình trước hoán một chút. Nha đầu này lớn lên không tệ, lại như thế gia tính, không hảo hảo chơi một chút, chẳng phải là khá đáng tiếc. Chơi loại này thánh địa thiên tài nữ đệ tử cơ hội cũng không nhiều." Nhìn trẻ tuổi nhất phân thần cảnh trung kỳ cường giả cũng mở miệng, trong cặp mắt để lộ ra dâm tà ánh sáng. "Được." Trung niên kiếm khách cắt ngang hai người, đối Lâm Hồng Di nói: "Hai ta vị đồng bạn lời nói, tuy nhiên không xuôi thai, nhưng là sự thật. Ngươi chiến lược xác thực rất mạnh, bất quá, chênh lệch cũng là chênh lệch, ngươi cũng dừng ở đây. Không muốn thụ nỗi khổ ra thịt, thì thúc thủ chịu trói đi. Dạng này chí ít có thể lấy giữ lại một điểm thể diện." "Ha ha ha ha ha." Một mực trầm mặc không nói Liêu Nguyên Trần, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, chỉ ba tên cùng sa vệ, khinh thường nói: "Các ngươi người đông thế mạnh, lấy nhiều khi ít cũng liền a hiện tại mấy nam nhân, lại uy hiếp một nữ tử. Còn có tư cách gì nói thể diện hai chữ? Ta đều cho các ngươi Nam Cung gia đều cảm thấy mất mặt. Tiểu tử, sắp chết đến nơi, ngươi còn dám nói khoác mà không biết ngượng." Áo lam trung niên sắc mặt tái xanh, giận tím mặt. Trung niên kiếm khách khoát khoát tay, nhìn lấy Lâm Hồng Di nói: "Ngươi trả lời chắc chắn là cái gì?" Lâm Hồng Di dương mắt màn, nhàn nhạt đến: "Đây chính là ta trả lời chắc chắn." "Ông." Lời nói rơi xuống, Lâm Hồng Di nâng tay phải lên. Một sát na này, một trận khủng bố chân nguyên ba động từ trên người nàng khuyết tán mà ra, cuồn cuộn chân nguyên điên cuồng tràn vào nàng tay phải, đầu ngón tay một điểm ánh vàng càng ngày càng ngưng luyện. Nhất nguyên chỉ, tinh tế ngón trỏ chỉ vào không trung. Y-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N-H-U. Một đạo vô cùng ngưng luyện kim sắc chỉ kình, xuyên thủng mà ra. Chỉ kình to như cánh cửa, bốn phía lóng lánh từng đạo kim sắc phụ lục, tản ra sợ phong mang, phảng phất hết thể đều có thể đánh xuyên. Cẩn thận! Trung niên kiếm khách quá sợ hãi, chân nguyên thúc giục, mũi kiếm lóe ra sáng như tuyết kiếm mang, một kiếm chém đúng ra, tấm lụa kiếm mang, hướng chỉ kình nên đón. Chỉ là, hắn lại là coi thường chỉ kình uy lực. Ẩm! Kiếm mang vỡ nát, ánh vàng chỉ kình một chút đem kiếm phá tan, nương theo lấy một tiếng hét thảm, trung niên kiếm khách như sao băng hướng, về, sau bay ngược, lăng không phun ra một ngụm lớn máu tươi, cầm kiếm tay phải, máu me đầm địa, trên bờ vai một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hang lõm, máu tươi chảy ròng. Cái gì? Phó huynh! Hắn cùng xa vệ quá sợ hãi, đều không nghĩ tới, nhìn đã là cường nội chi một lâm hồng gì, lại còn ẩn giấu đi cường đại như vậy át chủ bài. Lâm Hồng Di một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt dị thường. Một chỉ này, mặc dù nặng sáng tạo trung niên kiếm khách, cũng hao tổn nàng lưu lại một nửa chân nguyên. Xú nha đầu, cho thể diện mà không cần. Sóng sát quyền. Áo lam trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, bóng người phóng lên tận trời, quanh thân chân nguyên bành trướng, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Cuồn cuộn chân nguyên hóa thành một đạo ngàn thước sóng lớn, hướng Lâm Hồng Di cuốn giết mà đến. Quyền kình cùng không khí ma sát, da kim thiết nổ đùng âm thanh, huyền như tiếng sấm, thanh thế sợ. Phục ma khóa hải. Ảo ảnh lướt qua. Lâm Hồng Di liên thủ với Liêu Nguyên Chân nghênh kích, cuồn cuộn quyền kình, nương theo lấy từng mảnh thanh sắc ảnh nhận, gào thét mà ra. Ầm ầm. Hai. Một tiếng vang thật lớn, Lâm Hồng Di cùng Liêu Nguyên Chân song song lui nhanh, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tanh. Hai người giờ phút này trạng thái chiến lực không đủ đỉnh phong lúc ngũ thành, dù cho liên thủ cũng khó có thể tới áo lam trung niên thịnh nộ nhất kích. Giết! Áo lam trung niên con mắt đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng, bóng người lần nữa đánh tới, khí thế trên thân so vừa rồi càng sâu, liền muốn thi triển tuyệt sát nhất kích. Hả! Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Bầu trời, hoành một điểm sáng như tuyết ánh sáng càng ngày càng thịnh. Rất nhanh liền tràn ngập đầy áo lam trung niên đồng tử. Thập! Vâng! Áo lam trung niên mặt lộ vẻ kinh ngạc, mới ra một tiếng kinh hô, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hắn hộ thân chân nguyên cùng thân thể trực tiếp bị lăng không chạm đến đao cương xé nứt thành hai nửa. Chương 2521, phong vương phía dưới truyền kỳ. Ầm ầm. Sấm sét chấn động, một tiếng giống như 9 ngày sấm sét thanh âm nổ vang, một mảnh núi non trùng điệp, không ngừng sụp đổ. Dẫn tới đại địa chấn đãng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị cái này kinh người động tĩnh rung động, toàn đều dừng lại. T. Ở hiện trường cùng xa vệ, hướng phía dưới xem xét, không khống chế được hít một hơi lanh khí. Thẳng hướng Lâm Hồng Di áo lam trung niên biến mất, đại địa phía trên, có một đạo dài đến ngàn mét, bao quát mấy trượng thật sâu vết chém, bên trong sâu không thấy đáy, có thể nhìn thấy từng đạo lôi đình, gió lốc ở chính giữa tàn phá bừa bãi. Sợ phong mang chi khí, dù cho cách xa nhau trăm mét cũng có thể rõ ràng phát giác, khiến người ta không dám hô hấp. Lâm Hồng Di ngơ ngác một chút, chợt thật sâu bung lỏng một hơi, ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn lại, hơi có vẻ tái nhợt khỏe môi, câu lên một vòng ý cười, rốt cục tới. Dòng không khí hỗn loạn bên trong, một bóng người đứng ngạo nghễ hư không, trên thân áo choàng màu đen trong gió phần phật bay múa, một đôi mắt như trong tay bảo đao mở dạng, hàn mang bốn phía. Lạnh thấu xương sắc cơ, để không khí đều biến đến có chút thấu xương. Hắc Tuyết Khách. Một tên cuồng sa vệ hét lên kinh ngạc, âm thanh run rẩy, những vốn đó muốn vây công Lâm Hồng Di người, cũng đều cứng ngắc tại nguyên chỗ, không cam lòng có bất kỳ động tác gì. Siêu. Âm thanh xé gió lên, La Phong xuất hiện tại Lâm Hồng Di cùng Liễu Nguyên Chân bên cạnh. Các ngươi thế nào? Dò xét hai người liếc một chút, La Phong gặp Lâm Hồng Di cùng Liễu Nguyên Chân toàn thân vết máu. Khí tức suy yếu, mi đầu hơi nhíu nhăn. Lâm Hồng Di lắc đầu, ánh mắt tại La Phong trên bờ vai vết thương ngừng dừng một cái, lại lập tức mở ra. Một chút vết thương nhỏ, không ngại. Bất quá, ngươi nếu như chậm thêm đến một lát, chỉ sợ cũng không nhất định. Liễu Nguyên Chân thu hồi quạt giấy, khôi phục bình thường thong dong, ánh mắt một nghiêng, từ chung quanh cuồng sa vệ trên thân từng cái đảo qua, sau cùng đứng ở vừa rồi kích thương Lâm Hồng Di trung niên kiếm khách trên thân, cười nhạt nói. Thế nào, thân là người Nam Cung gia, hiện tại làm sao liền thở mạnh cũng không dám. các ngươi tiếp tục phách lối a. Ở hiện trường cùng sa vệ, từng cái khí phát run, sắc mặt tái xanh, lại không người nói chuyện. Hắc Tuyết khách. Trung niên kiếm khách nhìn chằm chằm La Phong, trầm giọng nói, Nhan trưởng lão ở đâu? La Phong đạm mạc nói, không cần phải gấp gáp, ta lập tức thì đưa các ngươi đi gặp hắn. Trung niên kiếm khách nghe ra La Phong ý tại ngôn ngoại, sắc mặt cứng đờ, có chút cuồng loạn, không có khả năng. Ngươi một cái nho nhỏ phân thần cảnh trung kỳ cường giả, coi như mạnh hơn, lại làm sao có thể là Nhan trưởng lão đối thủ. Thôi muốn ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Mọi người cùng nhau xuất thủ, trước hết giết tiểu tử này. Kinh lãng và lưu. Trung niên kiếm khách nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thanh sắc hồn viêm, vang một chút thiêu đốt đến cực hạn, bàng bạc chân nguyên, hóa thành dòng nước lũ, theo dưới chân dâng lên, thẳng tới vân tiêu, cả người phảng phất đặt mình vào tại một đạo ngàn thước vòi rồng bên trong, kịch liệt sóng lớn âm thanh, còn như lôi đỉnh, ánh mắt ngưng làm một điểm, một kiếm hướng La Phong chém xuống. Soạn. Sóng xanh biếc mãnh liệt, một dưới thân kiếm, dòng nước chia ra làm ngàn vạn kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều dài đến hơn 10 trượng, bao quát mấy trượng, tản mát ra sợ phong mang, đem bầu trời tê liệt ra từng đạo đen nhánh dấu vết, thế như lôi đỉnh, phảng phất hết thể đều có thể đánh xuyên. Giết! Còn lại 7 tên cuồng sa vệ phát ra giống to, nhao nhao đem chân nguyên thôi động cực hạn, thi triển chính mình tối cường tuyệt học, sát khí đằng đằng hướng La Phong vây đánh tới. La Phong tản mát ra khí tức, tuy nhiên sợ. Nói cho cùng chỉ là một tên phân thần cảnh lục trọng cường giả, cũng không phải là cái gì không thể chiến thắng tồn tại. Huống chi, bọn họ còn có 8 người, đại bộ phận đều là phân thần cảnh cường giả, bên trong 2 người vẫn là phân thần cảnh trung kỳ cường giả. Chiến lược xa xa áp đảo một tên phân thần cảnh lục trọng cường giả phía trên. Còn về La Phong chém giết Nhan trưởng lão một chuyện, mọi người căn bản không có suy nghĩ, bởi vì đó căn bản không có khả năng. Phanh phanh phanh. 8 tên cuồng sa vệ liên thủ nhất kích, khí thế khủng bố cùng cực, khí lưu đều bị dẫn tới sinh ra cộng minh, bên trong thiên địa, đản sinh ra từng đạo gió lốc, cuốn lên đầy trời cắt đá, già thiên tế nhật. La Phong không gian xung quanh bắt đầu vặn mẹo, lúc sáng lúc tối, tựa như lúc nào cũng hội sụp đổ. La Phong cười lạnh, vận chuyển chân nguyên, cước bộ hướng về phía trước bước ra. Phá! Vâng! Cước bộ rơi xuống, cả vùng không gian mạnh mẽ chấn, lấy La Phong làm trung tâm. Một vòng giống như thực chất sóng xung kích, bao phủ mà ra. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Những kiếm khí đó cùng cương khí, còn chưa tới gần trùng kích, ẩn chứa ý cảnh lập tức bị chôn vùi, nhao nhao nổ tung, tiêu tán vô hình. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn chân nguyên làm sao lại như thế hùng hậu? Cái này đã xa siêu việt hơn xa phân thần cảnh trung kỳ cường giả trình độ. Chạy mau. A. Ở hiện trường cùng sa vệ, quá sợ hãi. Nhìn thấy bao trùm tới chân nguyên trùng kích, lập tức hóa thành điểu thu tán, hướng 4 phương 8 hướng chạy trốn. Ngay sau đó, tiêu thê lương thảm thiết liên tiếp vang lên, bầu trời nổ tung từng đạo huyết vụ, khoảng cách tới gần 7 tên cuồng sa vệ còn chưa kịp chạy trốn, toàn bộ chết thảm, cái xác không hồn. Trọng nguyên tam điệp lãng, trung niên kiếm khách sắc mặt tái nhợt, gầm lên giận dữ, trên mặt đại gân chuẩn bị bắn lên, thôi động chân nguyên, trên thân sóng lớn mãnh liệt. Trong nháy mắt hướng về phía trước chém ra 3 đạo tấm lụa kiếm cương. Vâng! Vâng! Vâng! Kiếm cương cùng chân nguyên trùng kích tiếp xúc, nhao nhao nổ tung, trung niên kiếm khách hoa một tiếng, phun ra đại lượng máu tươi, hướng, về, sau bay ngược, thân thể như sao băng. Các loại! Dừng lại, trung niên kiếm khách ngẩng đầu, đã nhìn thấy La Phong bước bách tới, hoảng sợ mặt không còn chút máu, gấp vội mở miệng cầu xin tha thứ. Hiện tại đã không phải là mặt mũi không vấn đề mặt mũi, đối phương chỉ là bạo phát chân nguyên, thì dây giết bọn hắn 7 người, hắn thi triển toàn lực nhất kích, đều xấu không cách nào tới, cái này Hắc Tuyệt khách chiến lược, mạnh chỉ có thể hình dung bằng 2 từ biến thái, 10 cái hắn cũng không là đối thủ. Phốc phốc, ánh đao lướt qua, một cái đầu lâu bay lên cao cao. Trung niên kiếm khách trừng to mắt, há miệng muốn nói điểm gì, lại cũng không có cơ hội nữa mở miệng. Âm thanh xé gió lên. Lâm Hồng Di cùng Liễu Nguyên Chân đuổi theo, hai người nhìn thấy trung niên kiếm khách đầu một nơi thân một mẻo thi thể, đều có chút thổn thức. Người này vừa rồi kém chút đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh, đã vậy còn quá vô cùng đơn giản liền bị giết, quả thực không hề có lực hoàn thủ. Lâm Hồng Di lấy lại tinh thần, hỏi, La Phong, ngươi giết Nhan trưởng lão? La Phong đem đao vào vỏ, gật gật đầu, ân, coi như hữu kinh vô hiểm. Liêu Nguyên Chân nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia vẻ cảm khái, mỉm cười nói. Chúng ta tại trăm năm kỳ hạn thịnh hội quen biết, đến bây giờ cũng không đến 10 năm, ngươi lại nhưng đã đạt tới loại này thành tựu, thật sự là thật không thể tin, cầm hậu sáng tạo trăm năm phong vương cái này một truyền kỳ sự tích, mà ngươi thì là phong vương phía dưới truyền kỳ. Hiện tại trừ huyết phong thái tử loại kia phân thần cảnh đứng đầu cường giả, phân thần cảnh chắc đã không người là đối thủ của ngươi. Vị kia nhan trưởng lao nếu là biết, ngươi thật sự là thân phận, không biết nên làm cảm tưởng gì. Hắn hẳn phải biết, chỉ là đã không có cơ hội mở miệng. La Phong nói một câu, ánh mắt rời về phía một phương hướng khác. Nơi nào huyết khí lật trời, cả mảnh trời khoảng không đều bị nhuộm thành máu tươi nhan sắc, nói không nên lời quỷ quyệt, cảm thấy còn có từng tiếng tiếng bạo liệt truyền đến, thiên địa nguyên khí, hỗn loạn tương bừng. Đó là huyết liên. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Lâm Hồng Di đại mi hơi nhíu, cùng huyết liên giao chiến xinh đẹp nữ tử, nhưng là phân thần cảnh bắt trọng cường giả, liền xem như bị La Phong đả thương, chiến lực cũng không thể coi thường. Được. La Phong gật gật đầu, ba người thân ảnh hóa thành một vệ tàn ảnh, bay lượn mà ra. Chương 2522, Vũ Thánh Chi Bảo. Ô ô ô ô. Huyết Phong kêu khóc, trên cánh đồng hoang khoảng không, hàng trăm hàng ngàn đạo huyết khí toàn qua chậm rãi xoay quanh. Bên trong truyền ra trận trận gào khóc thảm thiết, chợt nhìn đi, mảnh không gian này tựa như là một cái huyết sắc thế giới, dày đặc quỷ quyệt khí tức, cho người ta một loại tâm hồn cảm giác áp bách. Thanh Vân Mật Bố. Xinh đẹp nữ tử mặt như phù băng, hai thanh lá cây loan đao tại cổ tay cực tốc run run hạ, mắt thường căn bản là không có cách bắt bóng dáng. Chỉ có thể nhìn thấy một đoàn thanh quang bay múa, tùy theo từng đạo lơ lửng không cố định đao quang màu xanh, chiếu rọi mà ra. Lít nha lít nhít, phảng phất cuồng phong bạo vũ, hướng bốn phương tám hướng huyết khí toàn qua chém tới. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Tê liệt tâm thanh không ngừng vang lên, từng đạo huyết khí toàn qua bị thanh sắc đao khí, bắn ra thủng trăm ngàn lỗ, sau cùng chôn vùi, chỉ là tại chôn vùi về sau, lại có càng nhiều máu hơn luồng khí xoáy cơn xoáy hình thành. Khanh khách, ngươi đao pháp còn chưa đủ nhanh. Phanh phanh phanh phanh phanh. Một đạo lơ lửng không cố định huyết ảnh. Tại huyết khí toàn qua ở giữa, tới lui xuyên qua, nương theo lấy huyết liên mê người tiếng cười, từng đạo huyết sắc trường ấn, theo huyết khí toàn qua bên trong mãnh liệt bắn mà xuống, oanh kích rảnh rỗi khí phát ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Xinh đẹp nữ tử khẽ cắn môi đỏ, trong tay đao thế lập tức biến, hàn quang bay múa, lại là một mảnh cuồng bạo đao khí bay bắn đi ra, hóa thành một đạo to lớn gió xoáy, đem oanh kích xuống trường ấn bổ ra. Không có khả năng, ta làm sao lại bị áp chế? Phá mất trường ấn, xinh đẹp nữ tử sắc mặt cũng không hòa hoãn, ánh mắt ngược lại càng ngưng trọng, nhìn lên bầu trời biến hóa thất thường huyết khí toàn qua, cái chán có mồ hôi lạnh dưới. Nếu là lúc trước, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng, thân là phân thần cảnh bắt trọng cường giả chính mình, sẽ bị một tên chỉ là phân thần cảnh trung kỳ cảnh giới huyết ma áp chế, nhưng bây giờ trước mắt sự thật, lại không để cho nàng đến không tin. Những huyết khí đó toàn qua, khủng bố dị thường. Hoàn toàn đem huyết ma khí tức che lấp, để cho nàng căn bản tìm ra chân thân, hơn nữa còn có thể phát ra giống như huyết ma chiêu thức, tuy nhiên uy lực phải yếu hơn không ít, nhưng như thế số lượng hạ, coi như mỗi đạo huyết khí toàn qua phát ra công kích, chỉ có huyết ma bản tôn 3 phần uy lực, cũng không thể coi thường. Đáng sợ nhất là, huyết khí toàn qua bên trong không ngừng truyền ra gào khóc thảm thiết, một mực đang dao động nàng tâm trí. Nếu như nàng không bị thương, đương nhiên sẽ không nhận những âm thanh này ảnh hưởng. Bây giờ lại chỉ có thể toàn lực tập trung tinh thần, mới có thể thoát khỏi những âm thanh này mang đến cảm xúc tiêu cực, mà làm như thế, đối với tinh thần lại là cực lớn gánh vác. Ánh mắt lưu chuyển, xinh đẹp nữ tử nhìn lên bầu trời cười lạnh nói, ha ha, đã khẩu khí lớn như vậy, cần gì phải trốn trốn tránh tránh, làm hạng người giấu đầu lòi đuôi. Huyết liên tiếng cười theo huyết khí toàn qua bên trong truyền ra, ngươi muốn gạt ta hiện thân ngươi chẳng lẽ quên, ta là huyết yêu. Đang sinh ra một khắc liền đã biết nhân chủng loại âm hiểm rào quyệt. Ngươi chút tiểu thủ đoạn này cũng dám khoe khoang, há không buồn cười. Xinh đẹp nữ tử sắc mặt hơi cương, trong tay liếu diệp đao đao mang phun ra nuốt vào, mắt lộ ra hàn quang. Tốt, ta thì nhìn ngươi có thể đắc ý bao lâu. Ta đi trước giết ngươi đồng bạn, ngươi tránh trốn ở chỗ này, nhìn xem phải chăng cứu đến bọn hắn. Đùng đùng, không dứt. Lúc nói chuyện, xinh đẹp nữ tử trên thân thanh viêm mạnh mẽ tăng. Hai thanh liếu diệp đao hợp lại là một, mũi đao bắn ra một đạo cao vài trượng thanh sắc đao mang, phía trên có vô số nhỏ bé điện lưu xuyên qua nổ tung, uy thế phách liệt. Lạnh chạy xanh đỉnh. Bổ soạn. Song đao khép lại, xinh đẹp nữ tử một đao hướng về phía trước bổ ra, một đạo đại vài trượng đao quang màu xanh, bạo lao ra, uyển như lôi đỉnh, tại bầu trời nổ bể ra đến, một chút chém chết mảng lớn huyết khí toàn qua. Siêu. Thừa dịp cái này không còn khe hở, xinh đẹp nữ tử bóng người một chút trở nên mờ nhạt, bay lượn mà ra. Giao chiến đến bây giờ, nàng chỉ cảm thấy tinh thần cùng chân nguyên đều có chút khó mà chống đỡ được, tiếp tục nữa, tình cảnh sẽ chỉ càng ngày càng gian nan. Không bằng lấy lui làm tiến, đi trước chém giết người khác, lại liên hợp nhan trưởng lão bọn người, tiêu diệt đầu này huyết ma không mượn. Hả? Vừa mới rời đi huyết khí toàn qua phạm vi bao phủ, xinh đẹp nữ tử lòng có cảm giác, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, sắc mặt biến hóa. Không cần đi tìm, chúng ta ngay ở chỗ này. Một thanh âm vang lên, ba cái bóng người cản lại xinh đẹp nữ tử đường đi, chính là chạy đến La Phong ba người. Ông! Huyết khí phun trào, huyết liên theo một đạo huyết khí trong nước xoáy, lộ ra thân ảnh hiện ra. Hắc Tuyết Khách! Xinh đẹp nữ tử ánh mắt tại bốn phía quét mắt một vòng, sau cùng dừng lại tại La Phong ba người trên thân, chăm chú trong tay liếu diệp đao, hỏi. Các ngươi là sao ở chỗ này, nhan trưởng lão bọn họ đây? Bọn họ tự nhiên là bị ta giết. La Phong thản nhiên nói. Cái gì? Nhan trưởng lão chết. Không cái này điều đó không có khả năng. Xinh đẹp nữ tử phảng phất nghe thấy trên đời lớn nhất khó có thể tin sự việc, đôi mắt đẹp chừng một cái. La Phong không rõ thả, nâng tay phải lên, đầu ngón tay ngưng tụ lại một đoàn ánh vàng, tiện tay một điểm. Xoẹt. Không khí bị xé nứt, một đạo kim sắc chỉ kình, xuyên thủng mà ra. Chỉ kình có cánh tay lớn nhỏ, ngưng luyện vô cùng, tản mát ra sợ phong mang, trực thấu nhân tâm. Thanh vân mật bố. Xinh đẹp nữ tử không dám thất lễ, vội vàng thôi động chân nguyên, song đao múa, một đạo vô số đao khí tạo thành rơi xuống may, gào thét mà ra, tàn phá bừa bãi chỗ, mặt đất lập tức bị vỡ ra một đạo rộng vài trượng khủng bố vết rách. Phanh phanh phanh phanh. Kim sắc chỉ kình, tiến vào đao khí phạm vi, thế như trẻ tre. Xinh đẹp nữ tử biến sắc lại biến, trong nháy mắt, trước người trống lên một nói chân nguyên màu xanh hộ thuẫn. Quanh một tiếng, chỉ kình hung hăng bắn tại chân nguyên hộ thuẫn bên trên, xinh đẹp nữ tử rên lên một tiếng, phảng phất vẫn thạch rơi xuống, bay ngược mà xuống, cước bộ rơi xuống đất, lập tức ở mặt đất dẫm ra hai cái hố to, khỏe miệng tiết ra máu tươi. Người! Nhìn qua La Phong, xinh đẹp nữ tử sắc mặt kinh ngạc, nàng biết trước mắt Hắc Tuyệt Khách chiến lực, không thể coi thường. Nhưng là giờ này khắc này, vẫn là không nhịn được giật mình. Một chỉ này uy lực, khó có thể tưởng tượng, coi như toàn thịnh thời kỳ nàng, chắc đều khó mà tới. Há, lại có thể ngăn trở ta nhất chỉ. La Phong lông mày nhíu lại, lần nữa vận chuyển nhất nguyên chỉ, đầu ngón tay ngưng tụ lại một đoàn kim sắc quang hoa, đem trước hai thành chân nguyên, đề cao đến ba phần. Nhất thời, một cỗ băng lãnh khí tức, tràn ngập ra, có loại gió thu túc sát ý cảnh ở chính giữa. Khiến vạn vật điêu linh. Nhìn thấy càng ngày càng ngưng luyện kim sắc quang hoa, xinh đẹp nữ tử đáng yêu động trên mặt người, lộ ra hoảng sợ, vội vàng nói, Hắc Tuyệt Khách, chậm đã một chút. Vừa rồi nhất chỉ, đã để nàng đem hết tất cả vô liếng, mà một chỉ này cho nàng cảm giác, càng khủng bố hơn, nếu là lần nữa đánh trúng, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi còn có lời gì nói? La Phong mở miệng, ngữ khí lạnh lùng. Đừng giết ta. Xinh đẹp nữ tử gặp La Phong dừng lại, hít sâu một hơi, bình tĩnh lại tâm tình, hàm răng nhấp nhẹ một chút môi mỏng. Hôm nay là ta có mắt như mù. Ngươi giết ta, từ hôm nay về sau, đem triệt để đối địch với Nam Cung gia. Nam Cung gia thế lực, ngươi cần phải rất rõ, coi như ngươi không sợ, nhưng thân nhân ngươi cùng bằng hữu đâu. Làm như thế, sẽ chỉ đưa ngươi ép lên một con đường không có lối về. Ngược lại, ngươi thả qua ta. Ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì, đồng thời cam đoan không trước bất kỳ ai nhắc lên chuyện hôm nay, ngươi có thể theo Cẩn Tiêu Diêu tự tại. Xinh đẹp nữ tử ngữ khí nhẹ nhàng, nhìn qua La Phong, ánh mắt gợn sóng. Nàng vốn là rất có tư sắc, giờ phút này một phen giao chiến xuống tới, trên thân quần áo tổn hại, mảng lớn xuân quang như ẩn như hiện, nàng lại cố ý không đi che lấp những thứ này xuân quang, kể từ đó. Nhìn qua so bình thường càng xinh đẹp hơn rung động lòng người ba phần, tăng thêm cái kia vũ mị ánh mắt, đủ để cho bất luận cái gì nam tử loạn tâm dây cung. Nàng có tự tin, bất kỳ người nào đều sẽ không cự tuyệt nàng chỗ nói ra điều kiện. La Phong dò xét xinh đẹp nữ tử liếc một chút, chợt cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Không tệ đề nghị, khá đáng tiếc, trên người ngươi cũng không có ta cần muốn đổ, vật. Xinh đẹp nữ tử không nghĩ tới chính mình hội bị cự tuyệt, sững sờ một chút, cảm giác được La Phong trên thân sắc cơ, sắc mặt lập tức hoảng loạn lên, vội vàng nói. Hắc Tuyết khách, ngươi cần phải hiểu rõ. Vừa rồi chúng ta đã đem phát hiện ngươi tin tức, truyền tin cho Cốc Phong nhị lão, bọn họ đã biết ngươi ở chỗ này. Giết ta, ngươi cũng đem vạn kiếp bất phục, cái này đối ngươi lại có chỗ tốt gì? Ha ha, chí ít hiểu ý tình thông khoái, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ? Ta nếu là đáng sợ Nam Cung gia, làm thế nào có thể xuất hiện ở đây? Ngươi chỉ có thì điểm ấy giá trị lời nói. Trong lúc nói chuyện, La Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, bên trong hàn quang lấp lóe, trên ngón tay ánh vàng càng ngày càng thịnh, lại không có lập tức động thủ. Xinh đẹp nữ tử nói tới tin tức, cũng không phải là vô dụng, đã Cốc Phong nhị lao biết hắn xuất hiện tin tức, về sau cũng tốt nghĩ biện pháp ứng đối, miễn cho trở tay không kịp. Nữ nhân này, nói không chừng còn có hắn hữu dụng tin tức. Cảm giác được La Phong trên thân sắc ý, xinh đẹp nữ tử sắc mặt trắng nhợt, hoảng sợ nói, chờ một chút. Hắc Tuyết khách, các ngươi mấy ngày nay một mực không có tin tức, hẳn là bị vây ở cái này bí cảnh một chỗ đi, ngươi khẳng định không biết bây giờ cái này bí cảnh bên trong biến hóa. Ta chỗ này có một tin tức, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Xinh đẹp nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm La Phong tay phải, chỉ muốn có bất kỳ biến hóa nào, lập tức quay người chạy trốn. Đương nhiên, trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, Hắc Tuyệt khách có chém giết Nhan trưởng lao thực lực, nàng hiện tại lại có thương tích trong người, song phương thực lực cách xa, làm như vậy chỉ là phí công. Tin tức gì? Ta có thể nói cho ngươi, bất quá, ngươi phải bảo đảm buông tha ta. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách cùng ta bàn điều kiện. La Phong con mắt thoáng nhìn, sáng loang ánh mắt chằm chằm đến xinh đẹp nữ tử hậu tâm phát lạnh. Lúc này, La Phong lời nói xoay chuyển, nói, có bỏ xuống hay không qua ngươi, vậy phải xem như lời ngươi nói tin tức, có hay không cái giá này giá trị. Nghe vậy, xinh đẹp nữ tử ánh mắt vui vẻ, hít sâu một hơi, gàn từng chữ một. Việc này liên quan đến Vũ Thánh. Vũ Thánh. Liễu Nguyên Chân cùng Lâm Hồng Di đồng thời hét lên kinh ngạc. Hai người lịch duyệt không như người thường, tự nhiên biết hai chữ này đại biểu cho cái gì. La Phong ánh mắt hơi chưa thay đổi, nhưng trong lòng thì đồng dạng vén nổi sóng. Hắn đã sớm biết, Vũ Thánh là áp đảo vương giả phía trên cường đại tồn tại. Bất quá, theo hắn biết, từ khi tiến vào Thánh Vẫn thời đại, thế gian đã có thật nhiều năm, chưa từng xuất hiện Vũ Thánh cường giả. Chẳng lẽ ngươi muốn nói, cái này bí cảnh bên trong, có Vũ Thánh cường giả tồn tại? La Phong mở miệng hỏi. Xinh đẹp nữ tử gật gật đầu, lại lập tức lắc đầu, xác thực nói, là Vũ Thánh chi bảo. Cốc Phong nhị lao tại bí cảnh chỗ sâu, phát hiện Vũ Thánh khí tức, hiện tại chính trước khi đến điều tra việc này. Căn cứ Nhan trưởng lao thuyết pháp, cái này bí cảnh là thượng cổ một chỗ cường đại tông môn, đã từng khẳng định có Vũ Thánh cường giả tồn tại, những cường giả này dù cho vẫn lạc, bọn họ bảo vật cũng còn ở nơi này. Cái này bí cảnh chỗ sâu, khẳng định có Vũ Thánh chi bảo. Chuyện này là thật. La Phong trái tim phanh phanh nhảy lên, Vũ Thánh chi bảo, bất luận là cái gì, khẳng định đều kinh thiên động địa, không thể coi thường. Chương 2523, chết không có chỗ chôn. La Phong chỉ là muốn theo xinh đẹp nữ tử trong miệng, hỏi thăm một chút Nam Cung gia động tĩnh, không nghĩ tới, lại có thể đạt được như thế hoành động tin tức. Vũ Thánh chi bảo. Liền xem như Phong Vương vương giả, nghe thấy tin tức này đều sẽ kích động. Tin tức này là Nhan trưởng lão chính miệng nói, hắn không có lý do gạt ta. Hiện tại Cốc Phong nhị lão cùng bí cảnh bên trong các phương cao thủ, đều đang dò xét việc này. Xinh đẹp nữ tử nói. La Phong gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, khó trách cho tới bây giờ, trên đường đi đều không sao cả đụng trên cao thủ, nhìn lấy đều đi bí cảnh chỗ sâu, dò xét Vũ Thánh chi bảo việc này. Gặp La Phong trầm mặc không nói, xinh đẹp nữ tử cho là hắn còn đang hoài nghi. Nhấp nhấp môi đỏ mọng nói. Hắc Tuyết khách, ta biết tin tức, đã toàn bộ nói cho ngươi. Vũ Thánh chi bảo, liền xem như Phong Vương vương giả đều sẽ tâm động, đầy đủ để ngươi tha ta nhất mệnh đi. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Đương nhiên, ta Hắc Tuyệt khách luôn luôn nói là làm. La Phong gật gật đầu. Nghe vậy, xinh đẹp nữ tử mừng rỡ trong lòng, hiện tại coi như đối phương lật lọng, nàng cũng không có biện pháp, không nghĩ tới đối phương thật sẽ giữ đúng hứa hẹn, chỉ cần có thể rời đi nơi này, nàng thì có thể đi tìm Cốc Phong nhị lão, đến lúc đó 10 cái hắc tuyệt khách đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Xinh đẹp nữ tử ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ lấy về sau muốn thế nào báo thủ, rửa sạch hôm nay khuất nhục. Lúc này, bất quá. La Phong lời nói xoay chuyển, nhìn lấy xinh đẹp nữ tử nói, hắc tuyệt khách có thể bỏ qua cho ngươi, một người khác chưa hẳn đáp ứng. Người nào? Xinh đẹp nữ tử sững sờ. La Phong không có trả lời, đưa tay đem trên mặt mặt nạ màu đen gỡ xuống. La Phong. Nhìn thấy dưới mặt nạ mặt, xinh đẹp nữ tử dọa đến liền lùi lại ba bước, nghẹn ngào gào lên, không có khả năng. Tại Bắc Hải băng cung thời điểm, ngươi rõ ràng vẫn chỉ là nguyên hải cảnh hậu kỳ cảnh giới. Ta nghe nói 2 năm trước ngươi mới đột phá phân thần cảnh, thời gian ngắn như vậy, ngươi làm sao có thể đạt tới loại cảnh giới này? Đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm sự việc. La Phong cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt có sát khí thoáng hiện. Thanh liêm nát vân. Không có chút gì do dự, xinh đẹp nữ tử trong nháy mắt đem khí tức tăng lên tới cực hạn, trong tay liễu diệp đao lóe lên, trong hư không đản sinh ra 2 đạo tấm lụa đao mang, xuất hiện tại La Phong trên không, giống như 2 nói tia chớp màu xanh, rào sát xuống. Vâng! Khí kình bắn ra 4 phía, loạn thạch bay tán loạn, trên mặt đất xuất hiện 2 đạo dài đến 100 mét giao thoa vết chém. Xinh đẹp nữ tử cũng không có đi dò xét kết quả, vừa ra tay, lập tức thi triển khinh công, bóng người hóa thành 1 đạo quỷ mị khói xanh, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng nơi xa nhanh chóng trốn lướt. Nàng nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, tại Bắc Hải băng cung, La Phong từng lập lời thề, muốn tại trong vòng 20 năm, hủy diệt toàn bộ Nam Cung gia. Trước kia, nàng chỉ đem việc này, xem như là một chuyện cười đối đãi, một cái nguyên hải cảnh đại năng, như toan hủy diệt toàn bộ Nam Cung gia, quả thực là nói chuyện viển vông. Nhưng bây giờ, nàng đấy lòng lại trở nên lạnh lẽo. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, theo nguyên hải cảnh đại năng, đạt tới phân thần cảnh đỉnh phong trình độ, ngày sau thành tựu vô pháp tưởng tượng. Hiện tại đã không phải là một cái hắc tuyệt khách vấn đề, mà chính là quan hệ toàn cả gia tộc can nguy. Phải đem việc này mau chóng nói cho Cốc Phong nhị lão. Vĩnh trừ hậu hoạn. Nghĩ tới đây, xinh đẹp nữ tử thôi động chân nguyên, tốc độ lại tăng 3 phần, khí tức như điện bay về phía trước lướt. Trốn được sao? La Phong đương nhiên sẽ không lưu hạ cái này hậu hoạn, vận chuyển thể nội 3 thành chân nguyên, ngón trỏ đầu ngón tay kim quang, ngưng luyện đến 1 cái đỉnh phong, nhất chỉ cách không điểm ra. Ông! Kim quang lập lòe, chỉ kình như trụ. Theo 1 tiếng kêu thê lương thảm thiết, xinh đẹp nữ tử hộ thân chân nguyên bỗng chốc bị xuyên thủng, trên thân xuất hiện to lớn huyết động, máu chảy ồ ạt, ngửa đầu hướng mặt đất cắm rơi. Xoát! Huyết liên đã đợi chờ lâu, bay vút qua, cả người hóa thành 1 đoàn huyết vụ, đem xinh đẹp nữ tử bao khỏa ở bên trong. Trong khoảnh khắc, huyết vụ liền biến thành 1 cái cự đại kén máu, tại bầu trời chậm rãi xoay quanh, có thể cảm giác được rõ ràng, từng đợt cường đại huyết khí ba động, từ bên trong truyền ra. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hồng Di cùng Liễu Nguyên Chân đều có chút ốc. Xinh đẹp nữ tử nhưng là phân thần cảnh bắt trọng cường giả, cùng trước đó cùng Sa Vệ, hoàn toàn là 2 khái niệm, coi như thụ thường, thực lực cũng không thể coi thường. Nhưng tại La Phong trước mặt, xinh đẹp nữ tử căn bản không có mảy may sức phản kháng, chỉ là nhất chỉ, trực tiếp thì miểu sát đối phương, khó trách vị kia nhan trưởng lão cũng không phải là đối thủ. Sự việc ngày hôm nay, nếu như truyền đi, không biết hội rung động bao nhiêu người. La Phong, ngươi có tính toán gì? Lấy lại tinh thần, Lâm Hồng Di đối La Phong nói. Ngươi là chỉ vũ thánh chi bảo. La Phong quay đầu, nói, đây là cơ duyên, nếu biết, tự nhiên muốn đi bên trong nhìn một chút. Lâm Hồng Di chần chờ một chút, Nam Cung gia Cốc Phong nhị lão, rất nhiều cao thủ đều đang dò xét việc này. Đã bọn họ biết ngươi xuất hiện tin tức, nếu là phát hiện ngươi, sợ rằng sẽ đoán được nơi này chuyện phát sinh. Liễu Nguyên Chân gật gật đầu, ngươi giết Nam Cung gia nhiều người như vậy, bọn họ khẳng định sẽ không buông tha. Nam Cung gia trước đó đối hắc tuyệt khách, cũng không thế nào coi trọng, chỉ khi nào biết nơi này chuyện phát sinh, khẳng định sẽ coi là cực đại uy hiếp, đến lúc đó, tất nhiên sẽ làm mọi thứ có thể để sắp tới diệt trừ. La Phong ánh mắt lấp lóe một chút, không thèm để ý cười cười, không cần lo lắng, bằng vào ta thực lực bây giờ, bọn họ muốn giết ta, cũng không phải một sự việc dễ dàng. Không nghĩ tới đối với chuyện này nói nhiều làm gì, La Phong lời nói xoay chuyển, nơi đây không nên ở lâu, thu thập một chút, chờ huyết liên đem huyết khí luyện hóa, ta tìm một chỗ liệu thương. Tốt. Lâm Hồng Di cũng không hỏi thêm nữa. Phen này giao chiến, Lâm Hồng Di cùng Liễu Nguyên Chân thương thế đều không nhẹ. Riêng là Lâm Hồng Di, chân nguyên cùng huyết khí hao tổn đều rất nghiêm trọng, nếu như không phải nàng thân là hoành người luyện võ, thể phách cường đại, đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi. Còn tốt nơi này có đại lượng huyết viêm tinh, nếu không, muốn khôi phục hao tổn huyết khí, nhưng là không phải một sự việc dễ dàng. Ba người tản ra, chỉ hướng phụ cận thi thể lao đi, thu thập trên người bọn họ huyết viêm tinh, còn có tài phú. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, ba người đem huyết viêm tinh thu thập xong, thô sơ giản lược tính ra, có chừng gần 20.000 mai huyết viêm tinh, tăng thêm nguyên thạch, linh minh, yêu đan chờ các loại bảo vật, là một khoản không nhỏ tài phú. La Phong lưu lại 1.000 viên huyết viêm tinh, đem còn lại giao cho Lâm Hồng Di trong tay, ngươi là hoành người luyện võ, máu này viêm tinh đối ngươi hữu dụng, không muốn trì hoãn. Lâm Hồng Di gật gật đầu, đem huyết viêm tinh thu hồi, thấy máu sen còn chưa kết thúc, ở bên cạnh trên một khối nham thạch ngồi xếp bằng, lấy ra một cái huyết viêm tinh bắt đầu điều tức, có thể rõ ràng nhìn thấy, một chút tơ máu, không ngừng tụ hợp vào nàng kinh mạch bên trong, đến sau cùng. Nàng toàn thân da thịt đều nổi lên một tầng nhàn nhạt đỏ như máu, nhìn hết sức kỳ dị. La Phong cùng Liễu Nguyên Chân cũng ở bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Lần này huyết liên luyện hóa huyết khí thời gian, dài đặc biệt, trọn vẹn quá gần một canh giờ, cái kia xoay quanh tại bầu trời, thu nạp bốn phía huyết khí to lớn kén máu mới dừng lại. Rắc! Kén máu mặt ngoài vỡ ra một vết nứt, vết rách theo một đường lan tràn, cuối cùng phanh một tiếng, vỡ vụn thành vô số toái phiến. Huyết liên từ bên trong đứng lên, trên thân huyết khí phun trào, lục trọng ma ảnh ở sau lưng nàng trùng điệp hợp, cuối cùng dung nhập trong cơ thể nàng, mở hai mắt ra, một đôi đồng tử giống như hai đạo huyết sắc thâm nguyên, sâu không thấy đáy. La Phong ngẩng đầu, nhìn qua đi tới huyết liên, con mắt hơi hơi sáng lên, huyết liên, ngươi đột phá tầng thứ 6. Huyết liên thân thể bên trên tán phát ra khí tức, cường đại vô cùng, so trước đó đỉnh phong trạng thái, còn mạnh hơn nhiều. Ân, lần này giao chiến, đem ta góp nhặt tinh khí đều kích phát ra đến, tăng thêm những người này máu tươi, vừa tốt giúp ta đột phá 10 dục huyết ma tầng thứ 6. Huyết liên trong hai mắt huyết quang, dần dần thu lại, trên mặt tươi cười. Những thứ này nam cung gia võ giả tinh huyết, đều thập phần cường đại, riêng là xinh đẹp nữ tử cùng nhan trưởng lao hai người đều là phân thần cảnh hậu kỳ cường giả, thể nội tinh huyết đối huyết liên tới nói, tương đương với linh đan diệu dược. Cực lớn lớn mạnh nàng bản nguyên. Lại qua một lát, Lâm Hồng Di cùng Liễu Nguyên Chân tuần tự theo điều tức bên trong khôi phục. Lâm Hồng Di mở hai mắt ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi thở này cực kỳ nồng đậm, để trên đất bằng dơ lên một trận cuồng phong, một người cao lớn thạch đều bị thổi làm không ngừng lan lộn. Hồng Di, thế nào? La Phong hỏi. Lâm Hồng Di đứng dậy giãn ra thân thể một cái, một quyền tùy ý hoành ra, phanh một tiếng, không khí bị đánh nổ tung. Bên ngoài trăm bước một khối to lớn đá vụn trực tiếp bị hoành kích đến lăng không nổ tung, đá vụn vẩy ra. Thu hồi quyền đầu, Lâm Hồng Di đối La Phong nói, huyết viêm tinh linh hiệu quả nhiên lợi hại. Ta thương thế khỏi hẳn còn cần một chút thời gian, bất quá, chiến lực đã khôi phục 7-8 phần. Chúng ta có thể tiếp tục hướng bí cảnh bên trong xâm nhập. Nàng biết La Phong lo lắng lấy Vũ Thánh chi bảo, chính nàng cũng có chút không kịp chờ đợi. Vũ Thánh! Đây chính là áp đảo vương giả phía trên, trong truyền thuyết tồn tại, không có người hội không thèm để ý. Liễu Nguyên Chân nói, ta cũng không thành vấn đề. La Phong dò xét hai người liếc một chút, gật gật đầu, được. Trên đường nếu là gặp phải nguy hiểm, các ngươi tận lực thiếu xuất thủ. Ân. Lâm Hồng Di cùng Liễu Nguyên Chân gật gật đầu. Đi thôi. La Phong nói một câu, thân hình mở ra, hướng nơi xa lao đi. Lâm Hồng Di ba người theo sát phía sau. Bốn người bay lên không trung, chui vào tầng mây, chớp mắt liền không có bóng dáng. Siêu. La Phong bốn người sau khi rời đi, không biết qua bao lâu, trời trên không xuất hiện hai cái nhỏ lại, hai đạo chân nguyên tấm lụa, phá vỡ tầng mây, hướng bên này mặc bắn mà đến. Chân nguyên tấm lụa bên trong, bao vây lấy hai tên cuồng sa vệ, so sánh tuổi trẻ cuồng sa vệ, hướng về phía trước liếc mắt một cái, nhíu mày thầm nói. Huyết viêm tinh cũng đã khai thác xong đi. Nhan trưởng lão bọn họ lâu như vậy không có tin tức, sẽ không thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta nghe nói, nhan trưởng lão bọn họ phát hiện Hắc Tuyệt khách hành tung. Bên cạnh trung niên cuồng sa vệ, phất phất tay, vậy ngươi cũng quá coi thường nhàn trưởng lão bọn họ, đừng nói một cái nho nhỏ hát tuyệt khách, liền xem như tầm thường phân thần cảnh 9 tầng cường giả, tại mặt trước mặt trưởng lão cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Cốc Phong nhị lão để cho chúng ta tới, chỉ là xác nhận một chút tình huống mà thôi. Thanh niên cuồng sa vệ gật gật đầu, cũng cảm thấy mình có chút lo ngại. Ồ, hơn 10 dặm khoảng cách vút qua, hai người xuất hiện tại trên sơn cốc khoảng không, nhìn thấy đại địa bên trên từng cái nhìn thấy mà giật mình khủng bố hô lớn, sắc mặt nhất thời thay đổi. Đi xuống. Trung niên cuồng sa vệ nhướng mày, bóng người mặc bắn mà xuống, phanh một tiếng, đem mặt đất giẫm đạp ra hai cái hố to. A. Thanh niên cuồng sa vệ hạ xuống tới, liếc mắt liền phát hiện phụ cận thi thể, làm ánh mắt của hắn lưu ý đến một cỗ thây khô lúc, sắc mặt biến đổi lớn, Tử Hoánh trưởng lão. Tử Hoánh trưởng lão cũng chết. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trung niên cuồng sa vệ không nói gì, bóng người mấy cái lên xuống, đã đem vương viên 10 dặm tìm tòi một lần, khi trở về, trong tay nhiều một bộ đầu một nơi thân một nẻo thi thể. Mặt, nhan trưởng lão. Thanh niên cuồng sa vệ nhận ra thi thể, âm thanh run rẩy, chẳng lẽ là âm ma? Nơi này không có âm ma khí tức. Trung niên cuồng sa vệ lạnh hừ một tiếng, trong mắt lánh quang trong vắt. Cái kia chẳng lẽ cái kia hắc tuyệt khách thanh niên liếm liếm bờ môi. Trung niên cuồng sa vệ xanh mặt, ngữ khí lạnh lẽo, bất kể là ai, dám cùng chúng ta Nam Cung gia là địch, hắn đều sẽ chết không có chỗ chôn. Việc này nhất định phải nhanh thông báo Cốc Phong nhị lao, chúng ta đi. Siêu. Trung niên cuồng sa vệ tay khẽ vẫy, đem xinh đẹp nữ tử thi thể thu tới, cả người phóng lên tận trời, từ trước đến nay lúc phương hướng lao đi. Chương 2524, cường giả tề tụ, giết không tha. Ô ô ô ô ô. Âm phong kêu khóc, giống như quỷ khóc cấm thanh. Nơi này là bí cảnh chỗ sâu, mây đen dày đặc bầu trời, lơ lửng vô số lớn nhỏ không đều đá vụn, chìm chìm nổi nổi. Phía dưới khắp nơi cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi có thể nhìn thấy khủng bố quyền ấn kiếm ngân, có địa phương còn có thể nhìn thấy cung điện tường đổ. Theo những cô độc đó đứng thẳng to lớn đá bạch ngọc trụ, có thể nhìn ra, ngày xưa nơi này là hạng gì huy hoàng phú quý. Chỉ là bây giờ những kiến trúc này bên trên, vết máu loang lổ, sát khí tràn ngập, nồng đậm sát khí, sau đó hóa thành gió lốc, phóng lên tận trời, chung quanh âm phong hiện ra các loại ma ảnh, cười khăng khắc quái dị âm thanh, khiến người ta không rét mà run. Giặc. Trận, một vùng phế tích rung động phun ra một chút, một cái nhan sắc đen nhánh, gân cốt đều trần lộ ra cánh tay, theo phế tích phía dưới vươn ra, rất nhanh, một bóng người theo phế tích phía dưới giằng co. Đạo nhân ảnh này ở ngực có một cái to bằng miệng chén trống rỗng, trong tay nắm lấy một thanh nhan sắc đen nhánh bảo kiếm, trong ánh mắt hai điểm ánh nến huyết quang, cảm thấy nhảy lên, rõ ràng là một đầu âm ma. Cùng phổ thông âm ma khác biệt. Đầu này âm ma toàn thân cao thấp đều quanh quẩn lấy một tầng hắc sắc ma khí, liền bảo kiếm phía trên cũng phun ra nuốt vào ra dài một trượng ma khí kiếm cương, phong mang chi khí, đem mặt đất đá vụn, một chút mở ra. Nếu như La Phong ở chỗ này, khẳng định liếc một chút đó có thể thấy được, đầu này âm ma khí tức, không tại nhan trưởng lao phía dưới, là một đầu phân thần cảnh 9 tầng cường giả. Giống âm ma kiếm khách theo phế tích bên trong đi ra, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt phun ra hai đạo nồng đậm huyết quang, trên thân ma khí tăng vọt, như là như hỏa diễm rào rạt thiêu đốt, một kiếm vung chém ra đi. Xoẹt. Hắc sáng long lánh, một đạo bao quát có vài chục mét kiếm khí màu đen, gào thét mà ra, giống như một đạo tia chớp màu đen, mãnh liệt phong mang chi khí, phát ra, phảng phất hết thể đều có thể xuyên thủng, ven đường treo đá vụn. Còn không có tới gần liền đã bị xé nứt, sau đó bị tức kình xoắn nát thành bột mịn, thiên trên không xuất hiện một đạo cự đại chân không thông đạo. Nhưng vào lúc này, kiếm khí màu đen chém tới phương hướng, sáng lên một cái thanh sắc nhỏ lại, một đạo ngưng luyện vô cùng kiếm khí màu xanh, cấp tốc phóng đại, đâm xuyên tới. Phốc phốc, kiếm khí màu xanh chỉ có dài mười mấy trượng, uy thế lại cực kỳ doa người, một chút đem ánh kiếm màu đen tê liệt, dư uy không giảm. Tại bầu trời lôi kéo ra một đạo thanh sắc quy tích, hướng phía dưới âm ma kiếm khách gào thét xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, âm ma kiếm khách bóng người bị kiếm khí thôn phệ, đại địa bên trên thêm ra một đạo dài đến ngàn trượng sợ kiếm ngân. Siêu. Qua mấy hơi thở, một đạo thanh sắc kiếm quang gào thét mà đến, kiếm trên ánh sáng, ngồi một cái áo bảo xanh trung niên. Trung niên vác trên lưng lấy một thanh huyền thanh bảo kiếm, bên hông treo một cái hồ lô rượu, chân đạp kiếm cương, quần áo trên người phần phật bay múa, hiện lộ ra một loại tiêu sái thoải mái, chính là thanh thương kiếm khách. Giống mặt đất, thân thể đứt thành hai đoạn âm ma kiếm khách, nhìn qua thanh thương kiếm khách, trong miệng phát ra không cam lòng nộ hống, hai tay nắm, bắt loạn, muốn giằng co. Ai? Thanh thương kiếm khách nhẹ nhàng thở dài, cũng chỉ làm kiếm, chỉ điểm một chút dưới. Xoẹt một tiếng, một đạo cự đại thanh sắc kiếm cương, gào thét mà xuống, đem âm ma kiếm khách thân thể, triệt để xé nát. Lúc này, khắp nơi đột nhiên rung động, một phương hướng khác, một đạo đứng vững giữa không trung to lớn bóng mở, vốn lượn mà đến. Bóng mở tốc độ nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh, trong nháy mắt, liền đến phụ cận, là một đầu chiều dài 100 mét, toàn thân mọc đầy to bằng chậu rửa mặt tiểu vảy màu xanh rán. Rán đầu lâu bên trên, đứng thẳng từng đạo bóng người, phía trước nhất một tên dung mạo đẹp đẽ bạch đi hề nữ tử, theo váy trắng tung bay, phía dưới cái kia hoạt bát tinh tế dáng người, như ẩn như hiện, con mắt hơi híp lại, phần này lười biếng, càng là bị nàng tăng thêm mấy phần khác mị lực. Thanh thương kiếm khách, ngươi kiếm pháp càng ngày càng lợi hại. Đáng tiếc ngươi sớm rời đi thánh địa, nếu không, hiện tại cũng nên là thập đại tôn giả một trong, danh mãn thiên hạ. Gián tại thanh thương kiếm khách bên cạnh dừng lại, bạch khỉ nhìn một chút mặt đất kiếm ngân, yêu kiểu cười nói. Thanh thương kiếm khách sau khi ực một hớp rượu, cười to nói, bạch khỉ, ta chỉ là một cái nhàn vân giã hạc, ngươi quá để cao ta. Bạch khỉ mỉm cười, nói ra, nghe nói ngươi trước đây không lâu, từng cùng quỷ linh đao từng có nhất chiến, kết quả cuối cùng như thế nào? Quỷ linh đao quỷ bộ thập sát đao không thể coi thường, hắn hiện tại đã tu luyện tới thứ 8 đao. Trận chiến kia, ta miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Thanh thương kiếm khách quyệt quyệt mép, hướng bí cảnh chỗ sâu liếc mắt một cái, đối bạch khỉ nói, không nói trước cái này. Bạch khỉ, ngươi đối nơi này thấy thế nào? Cô uy áp này, thật không đơn giản a. Lời nói xong lời cuối cùng, thanh thương kiếm khách sắc mặt nghiêm túc lại. Đến nơi đây, ta lũ tiểu gia hỏa cũng không dám ra ngoài. Bạch khỉ gật gật đầu, giơ cổ tay lên, một đầu màu xanh biếc tiểu xà theo nàng trong tay háo nhô ra một cái đầu, lại lập tức rụt về lại, tựa hồ tại đáng sợ cái gì. Thả tay xuống, bạch khỉ ngâm khẽ nói, không hề nghi ngờ, đây chính là vũ thánh chi uy. Ha ha, trải qua vạn năm thánh vẫn thời đại, chẳng lẽ lại sẽ có vũ thánh xuất thế à? Thanh thương kiếm khách mắt lộ ra tinh mang. Bạch khỉ khẽ lắc đầu, cái này chắc không có khả năng, truyền văn vũ thánh đã bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, nhất niệm có thể chuyển nhật nguyện, tự thành lĩnh vực. Nếu như nơi này thật tồn tại vũ thánh cường giả, sớm nên phát hiện chúng ta cũng không có khả năng có cơ hội tiến đến. Thanh thương kiếm khách mãnh liệt tực một hớp rượu, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, cười to nói, nhất niệm có thể chuyển nhật nguyện. Đây thật là càng ngày càng khiến người ta chờ mong. Siêu. Lúc này, một đạo linh giám từ đằng xa bay vụt mà đến, rơi vào bạch khỉ trong tay. Bạch khỉ nhìn một chút linh giám nội dung, ánh mắt hơi hơi sáng lên, ha ha, hắn quả nhiên còn sống. Người nào? Thanh thương kiếm khách hỏi. Bạch khỉ nói, Hắc Tuyết khách. Hắc Tuyết khách. Thanh thương kiếm khách có chút ngoài ý muốn, nói, tu vi của người này chỉ là phân thần cảnh ngũ trọng. Chiến lực nhưng lại xa xa siêu việt phân thần cảnh trung kỳ cường giả. Ta trước kia chưa từng nghe nói qua dạng này số một đao khách, không biết là bối cảnh gì hắn dám cùng Nam Cung ra khiêu chiến, làm người không hề cố kỵ, ta ngược lại thật ra thật thưởng thức hắn. Trầm ngâm một chút, thanh thương kiếm khách lắc đầu, tiếp tục nói, bất quá, theo ta được biết, người này tiến vào bí cảnh về sau, vẫn không có tin tức, chẳng lẽ ngươi đạt được hắn tin tức. Bạch khỉ mỉm cười nói, ta khiến người ta lưu ý hắn, trước đây không lâu, hắn bắt đầu ở bí cảnh bên trong đại triển quyền cước, đồng thời còn giết Nam Cung gia Hoàng Cắt Trường Lão. Hắn giết Hoàng Cắt Trường Lão. Thanh thương kiếm khách sắc mặt khẽ giật mình, ngoài ý muốn nói, Hoàng Cắt Trường Lão nhưng là phân thần cảnh bắt trọng cường giả, làm sao lại? Truyền tin sẽ không có sai, về phần còn lại vì cái gì có thể chém giết Hoàng Cắt Trường Lão, linh giám bên trong cũng không đề cập. Bạch khỉ đem linh giám thu hồi, nói, bất quá, ta ngược lại thật ra không ngoài ý muốn, hắn không phải nên chết ở chỗ này người. Ồ! Thanh thương kiếm khách liếc bạch khỉ liếc một chút, cười nói, ta trước đó liền rất tốt kỳ, ngươi từ trước đến nay không quản nhàn sự, chớ nói chi là đắc tội huyết sát ma quân cùng huyết phong thái tử những cao thủ này. Nhưng tại bí cảnh bên ngoài, ngươi vậy mà lại ra tay trợ giúp vị này Hắc Tuyệt khách. Đường đường Liêu gia Bạch Khỉ, chừng nào thì bắt đầu để ý dạng này một vị phân thần cảnh trung kỳ đào khách. Khanh khách. Bạch Khỉ mỉm cười, ánh mắt lập lòe, ta cũng không phải là giúp Hắc Tuyệt khách, mà chính là phía sau hắn một người khác. Một người khác. Thanh Thương kiếm khách nghe không hiểu, chẳng lẽ ngươi biết thân phận của hắn? Bạch Khỉ lắc đầu, những thứ này vẫn chỉ là ta suy đoán, đến cùng phải hay không như thế, còn phải lại gặp hắn một lần, ta mới có thể xác định. Nếu quả thật như ta suy đoán dạng này, chuyện kia thì trở nên thú vị. Sự tình lần này, nói không chừng sẽ ảnh hưởng toàn bộ ngũ đại vực bố cục. Ảnh hưởng ngũ đại vực bố cục hả? Thanh Thương kiếm khách nghe thấy Bạch Khỉ nói như vậy, hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc, đang muốn hỏi một chút cuối cùng, đột nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu hướng một phương hướng khác nhìn lại. Nơi nào một đạo huyết quang bay lượn mà đến, mấy cái lấp lóe liền đến phụ cận, đáp xuống một đạo trên trụ đá, từ đó đi ra một đạo hình thể gầy gò kiếm khách, một đôi đen nhánh đồng tử, nhìn Thanh Thương kiếm khách cùng Bạch Khỉ liếc một chút, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, đâm người cùng cực. Thanh Thương kiếm khách, Bạch Khỉ, các ngươi đã vậy còn quá nhanh, quá nóng vội đi. Huyết sát ma quân. Nhìn thấy người tới, Bạch Khỉ đại mi hơi nhíu nhăn, chợt khôi phục như thường, ngoài cười nhưng trong không cười nói, cũng vậy. Thanh Thương kiếm khách thấp giọng nói, bí cảnh bên trong không biết còn có cái gì tồn tại, phải đề phòng người này. Ân. Bạch Khỉ gật gật đầu. Lúc này, âm thanh xé gió lên, mười mấy đạo nhân ảnh bay vụt mà đến, đáp xuống huyết sát ma quân bên cạnh trên trụ đá, một người cầm đầu, sắc mặt tái nhợt đạt được kỳ, một thân huyết y tại trong cuồng phong phần phật bay múa, tĩnh mịch ánh mắt, phảng phất có xuyên thủng hư không ma lực, âm lãnh vô cùng. Hắn tay trái, ba cái đoạn chỉ dị thường bắt mắt, vết thương vừa mới kết vảy. Huyết phong thái tử, ngươi cũng đến. Huyết sát ma quân nhìn lấy người tới, ngự khí hòa hoãn lại, thông qua tại bí cảnh bên ngoài thăm dò, hắn sớm đã nhìn ra, chính mình tuyệt không phải Thanh Thương kiếm khách cùng Bạch Khỉ đối thủ, chỉ có liên hợp huyết phong thái tử mới có thể chống lại. Huyết phong thái tử gật gật đầu, lạnh lùng quét Thanh Thương kiếm khách cùng Bạch Khỉ liếc một chút, là các ngươi. Ừ, ta đã nói trước, lần này bí cảnh tầm bảo, ai dám cản ta, giết không tha. Vâng. Lúc nói chuyện, huyết phong thái tử nhất trưởng nhấn ra, nương theo lấy một tiếng oanh minh, bên cạnh từng dãy thạch trụ không ngừng nổ tung, mặt đất xuất hiện một cái cự đại trường ấn. Giống. Bạch Khỉ dưới thân rắn phát ra một tiếng hét lên, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt khóa chặt lại huyết phong thái tử. Bạch Khỉ thân thủ trấn an phía dưới rắn, nhìn lấy huyết phong thái tử, mỉm cười nói, tốt một cái giết không tha. Bất quá, thiên địa linh bảo, người có đức chiếm lấy. Bây giờ nói những thứ này, chắc nói còn quá sớm. Ồ, Bạch Khỉ, nói như vậy, ngươi cảm thấy mình có thể thắng được ta. Huyết phong thái tử tại bí cảnh bên trong ngoài ý muốn thụ thương, trong lòng một mực kìm nén một đoàn tà hỏa, trong lúc nói chuyện, trên thân cuốn lên chói mắt huyết viêm, cả người khí thế không ngừng lên cao, khí tức cường đại, chấn động rảnh rỗi khí đều sinh ra một vòng vòng hình tròn. Bạch Khỉ không nói gì, xanh sáng long lánh, trên người nàng bốc cháy lên một vòng như thực chất ngọn lửa màu xanh, liền đồng tử đều biến thành màu xanh biếc, đồng dạng khí tức cường đại, phóng lên tận trời, trên trời mây đen đều bị xông mở một cái động lớn. Chương 2525, thần bí kim quang. Đùng đùng, không dứt. Trên thân thanh viêm thiêu đốt, Bạch Khỉ một đôi mắt đẹp nhìn lấy huyết phong thái tử, mỉm cười nói. Huyết phong thái tử, tại bí cảnh bên ngoài, chúng ta nhất chiến còn chưa kết thúc, ta ngược lại thật ra không ngại lại đến một trận. Bất quá, ngươi vừa mới thụ thương, sau đó ta sợ là sẽ phải bị người nói thắng mà không võ. Ta nhìn vẫn là ngày khác, ngươi đem thương tổn dưỡng tốt về sau rồi nói sau. Trong lúc nói chuyện, Bạch Khỉ ánh mắt rơi vào huyết phong thái tử đoạn chỉ trong tay trái. Huyết phong thái tử há có thể nghe không ra trong lời nói này chế nhạo chi ý, giận tím mặt, con mắt đều đỏ. Thốt, ta thì nhìn xem ngươi Bạch Khỉ có bản lĩnh gì. Chìm quát một tiếng, huyết phong thái tử đồng tử mặt ngoài lướt qua một tầng huyết quang, giơ tay lên, bàng bạc chân nguyên như sóng lớn cuồn cuộn, hóa thành một đạo cột máu, xuyên thủng mà ra. Ầm ầm, cột máu độ lớn bằng gian phòng, ngưng luyện vô cùng, từ đằng xa nhìn lại, giống như tại bầu trời nhấc ngang một đầu to lớn huyết hà, mang theo ầm ầm nổ đùng một đường mạc bắn, uy thế kinh người. Bạch Khỉ phát ra hừ lạnh một tiếng, một mạc trên bàn tay, thanh quang sôi trào, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành xanh rờn nhàn sắc, xuề năm ngón tay, nhân thể hướng hai cột máu cầm tới. Vâng! Trong nháy mắt, huyết sắc quang trụ đánh vào bạch khỉ trên bàn tay. Bạch khỉ phảng phất liền bị đầu này huyết hà thôn phệ, chỉ là cái kia đơn bạc bóng người, lại giống như là trải qua ngàn năm mưa gió đá ngầm, hai chân phảng phất sinh trưởng tại rắn đỉnh đầu, không nhúc nhích tí nào. Ẩm! Năm ngón tay một nắm, đạo kia uy thế kinh người huyết sắc quang trụ, trực tiếp nổ tung, lan lộn khí kình, mắt trần có thể thấy, trùng kích ra ngoài, một chút đem khắp nơi tê liệt đến thủng trăm ngàn lỗ, giống như bị đao sơn lan qua. Đem huyết sắc quang trụ bóp nổ tung, bạch khỉ ánh mắt nhìn về phía huyết phong thái tử. Huyết phong thái tử, đã ngươi nhất định muốn chiến, ta bạch khỉ thì phụng bồi tới cùng. Ông! Lời nói rơi xuống, bạch khỉ song quyền nắm chặt. Chật, một chùm ngọn lửa màu xanh, từ trên người nàng phóng lên tận trời, sợi tóc phấn khởi, mảnh mai bóng người, hiện lộ ra không gì sánh kịp hào hùng khí thế, như sóng to gió lớn khí thế, hóa thành từng vòng trong suốt liên y yể, quét ngang ra ngoài, dơ lên từng đợt cuồng phong. Huyết phong thái tử mi đầu đập mạnh động hai lần, bàn tay phải bên trên, ngưng tụ lại một đoàn vô cùng lóa mắt huyết khí toàn qua xoay quanh ở giữa, tản mát ra sợ hấp lực, để không gian xung quanh đều xuất hiện rõ ràng vặn mẹo. Ông! Mắt thấy một trận đại chiến liền muốn bạo phát, một trận chân nguyên trùng kích, cuốn tới, cào đến mặt đất đá vụn lan loạn, bên trong thiên địa, đản sinh ra từng đạo khí lưu gió lốc, cuốn lên vô số nham thạch. Đây là... Thanh thương kiếm khách bọn người chú ý lực đống chốc bị biến cố này hấp dẫn, ánh mắt tất cả đều hướng bí cảnh chỗ sâu nhìn lại. Có thể loáng thoáng nhìn thấy, bí cảnh chỗ sâu, có nhạt màu vàng kim nhạt đang nhấp nháy, cái kia mảng kim quang loáng thoáng, to lớn vô cùng, phảng phất bao phủ lại toàn bộ thiên địa. Kim quang xuất hiện tranh thủ, biến mất cũng nhanh, chỉ là trong chớp mắt thì trừ khử vô tung. Thật mạnh uy nghiêm. Thanh thương kiếm khách khẽ nhíu mày, vừa rồi kim quang lập lòe trong nháy mắt. Hắn chỉ cảm thấy cái kia cổ vũ thánh chi uy mạnh lên không ít, để hắn cảm giác thân thể đều nặng nề mấy phần. Siêu! Âm thanh xé gió lên, lại có hai đạo chân nguyên tấm lụa từ đằng xa phong tới, bên trong đều bao vây lấy một bóng người, dẫn trước là một tên hùng tráng khôi ngô đại hán. Hắn một quyền đem bao trùm tới một đạo gió lốc đánh cho nổ tung, nhìn lấy kim quang xuất hiện phương hướng, kinh ngạc nói. Vũ thánh chi uy mạnh lên, cái kia bên trong khẳng định tồn tại cái gì? Không nghĩ tới cái này bí cảnh bên trong, lại có thể cảm nhận được trong truyền thuyết Vũ Thánh. Nếu là có thể tận mắt nhìn thấy Vũ Thánh, ta Hoàng Hùng cũng không uổng đời này. Bên cạnh cô gái áo lam gật gật đầu, mỉm cười, căn dặn nói, cái này bí cảnh là thượng cổ tông môn di tích, nguy cơ trùng trùng, không nên khinh thường. Ồ! Ánh mắt lược qua khôi ngô đại hán, cô gái áo lam chú ý tới một bên khác huyết phong thái tử bốn người. Huyết phong thái tử, huyết sát ma quân. Thanh thương kiếm khách, còn có Liêu gia bạch khỉ. Bọn họ ở chỗ này làm cái gì? Tại bí cảnh bên ngoài, bọn họ đã từng gợi lên xung đột, hiện tại gặp phải, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Chúng ta vẫn là đừng để ý tới bọn hắn, thăm dò bí cảnh quan trọng. Vừa rồi kim quang, không thể coi thường, cái kia bên trong khẳng định có cái gì huyền diệu. Thừa dịp lấy bọn hắn xung đột, chúng ta vừa vặn có thể nhanh chân đến trước, nhìn xem nơi nào đến cùng có cái gì. Khôi ngô đại hán nhìn cao lớn thô kệch, tâm tư lại là tinh tế tỉ mỉ vô cùng. Được. Cô gái áo lam gật gật đầu, nàng cũng không nghĩ xen vào việc của người khác. Huống chi, bốn người này cũng là các nàng đối thủ cạnh tranh, hất ra bốn người, các nàng được bảo cơ hội lớn hơn nhiều. Đi. Siêu. Siêu. Hai người tăng thêm tốc độ, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng vừa rồi kim quang xuất hiện phương hướng thoát ra ngoài. Huyết phong thái tử bọn người, tự nhiên đều chú ý tới hai người này. Huyết phong thái tử cùng bạch khỉ vận sức chờ phát động, lưu ý lấy đối phương nhất cử nhất động. Có thể huyết sát ma quân sáng lại ngồi không yên, nhìn thấy đi xa một nam một nữ, bóng người lóe lên, xuất hiện tại huyết phong thái tử bên người, thấp giọng nói. Huyết phong thái tử, muốn giết bọn hắn còn nhiều cơ hội, làm gì nóng lòng nhất thời. Hiện tại việc cấp bách, là tra ra cái này bí cảnh bí mật. Cũng không nên làm một lúc khí phách, thiện nghi người khác. Huyết phong thái tử mi đầu phủi phủi, đột nhiên lật bàn tay một cái, thu liễm khí tức, sâm nặng nghề ánh mắt nhìn chằm chằm bạch khỉ, lạnh lùng nói. Hôm nay trước hết buông thà các ngươi. Bạch khỉ, ngươi dám khiêu khích ta, một ngày kia, ta nhất định sẽ tự mình đi Hắc Long Vương Triều, diệt ngươi Liêu gia. Khanh khách, xin đợi đại giá. Bạch khỉ cười nhạt một tiếng, ngữ khí lạnh thấu xương. Chúng ta đi. Huyết Phong thái tử hất lên ống tay áo, hóa thành một đạo huyết sắc gió xoáy, hướng bí cảnh chỗ sâu lao đi. Huyết sát ma quân cùng hắn Huyết Phong thái tử thủ hạ, lập tức theo sau. Ta còn tưởng rằng chí ít có thể lấy lưu bọn hắn lại một người. Thanh Thương kiếm khách đi tới, nhìn qua rời đi Huyết Phong thái tử cùng Huyết sát ma quân, nhẹ nhàng thở ra một hơi hơi thở. Xoẹt. Hơi thở này cực kỳ ngưng luyện, phảng phất lợi kiếm một dạng, trực tiếp đem mặt đất bắn ra một cái động lớn, phong mang vô cùng. Vừa rồi hắn đứng ở một bên, một mực đang xúc tích kiếm thế, chỉ chờ máy sẽ ra tay, thi triển tuyệt sát một kiếm. Muốn lưu bọn hắn lại cũng không phải chuyện dễ. Bạch Khỉ trên thân kinh tâm động phách khí tức, thu liễm lại đi, quay đầu nói, việc này không đổi, chúng ta theo sau, không thể để cho bọn họ nhanh chân đến trước. Bảo vật quyết không thể rơi vào trong tay bọn họ. Ha ha, vậy còn chờ gì? Thanh Thương kiếm khách sau khi ực một hớp rượu, bóng người hóa thành một đạo cứ việc, bắn về phía không trung, sâm nặng nề mây đen đống chốc bị tê liệt. Đi! Bạch Khỉ đáp xuống rắn đỉnh đầu. Giống! Rắn hí dài một tiếng, to lớn thân thể bay thoát ra ngoài, ven đường cự thạch trực tiếp bị va chạm đến vỡ nát, không lâu sau đó liền không có bóng dáng. Mặt đất chỉ còn lại có một đầu to lớn uốn lượn vết rách. Xoát. Đao quang lướt qua, giữa thiên địa, lưu lại một đạo kinh diễm quy tích. Một đầu mới vừa từ mặt đất dây rủa đi ra ầm mà, thân thể trực tiếp bị chém làm hai đoạn, sau cùng bị nặng nghề đao ép, nghiền ép vì bột mịn. Đứng tại một khối lơ lửng giữa không trung nham thạch bên trên, La Phong hướng chung quanh âm u bầu trời, liếc mắt một cái, hơi nhíu nhíu mày. Khoảng cách rời đi sơn cốc, đã qua gần một ngày. Một ngày này thời gian, bọn họ trừ ngẫu nhiên dừng lại điều tức, một mực hướng bí cảnh chỗ sâu xuất phát. Đến nơi đây, La Phong đã có thể cảm giác được rõ ràng, bên trong thiên địa tồn tại cái kia một tia sợ uy áp. Cái này một tia uy áp, giống một khối đá một dạng, đặt ở trong lòng hắn, đại thế đều không thể triệt để đem chân áp, thậm chí là thức hải bên trong. Một mực sao động bất an vương giả ý chí, giờ phút này đều an phận xuống tới, đây là lần đầu. Không hề nghi ngờ. Cái này quanh quẩn giữa thiên địa uy áp, thì là trước kia Nam Cung gia trưởng lao trong miệng Vũ Thánh chi uy. Vũ Thánh đến cùng là một nhân vật ra sao? Nhìn qua mênh mông thiên địa, La Phong phát ra một tiếng cảm thán, vẹn vẹn một tia uy áp, thì có đáng sợ như thế uy lực, cái kia thượng cổ thời kỳ, nhưng cái kia chân chính Vũ Thánh, lại nên là cỡ nào cường đại tồn tại. Ầm ầm, mặt đất chấn động, mặt đất xuất hiện một cái cực lớn quyền ấn, bên trong hết thảy bao quát âm ma đều bị nghiền ép vì bột mịn. Xoát. Lâm Hồng Di đáp xuống La Phong chỗ nham thạch bên trên, phun ra một ngụm trọc khí, nhìn lấy vài đầu bao trùm tới âm ma, nói, nơi này âm ma càng ngày càng nhiều, mà lại thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Ân, đều cẩn thận một chút. Cái này bí cảnh không đơn giản. La Phong gật gật đầu, tuyết ẩn đao tại hư không huy động liên tục mấy lần, phong mang tất lộ đao mang gào thét mà ra, sắc bén dị thường. Mười mấy đầu chém giết tới âm ma, trực tiếp bị rào sắt làm một địa tàn chi thịt nát, theo âm sát chi khí tiêu tán, cuối cùng hóa thành hạt bụi, chỉ để lại từng mai nhan sắc đen nhánh kết tinh. Nơi này âm ma số lượng tuy nhiều, nhưng đều chỉ có phân thần cảnh hai bên thực lực, mạnh nhất cũng không quá đáng thần cảnh trung kỳ, đối giờ này ngày này La Phong, đã không có cái uy hiếp gì. La Phong xuất thủ, mười mấy cái hơi thở thời gian, liền đem 34 đầu âm ma chém giết trống không. Tay khẽ vẫy, La Phong đem trên mặt đất kết tinh thu lại, ánh mắt rơi vào một cô thi thể bên trên. Thi thể là một vị trung niên kiếm khách, bộ ngực hắn có một cái động lớn, hẳn là kiếm khí đi qua, hai cái trở nên sơn mắt đen, trừng to lớn. La Phong tại bí cảnh bên ngoài, gặp qua cái này trung niên kiếm khách, là một tên phân thần cảnh lục trọng sơ kỳ tán tu võ giả, tính là một tên cao thủ, lại chết ở chỗ này, phơi thây hoang dã. Ánh mắt lược qua thi thể, La Phong ánh mắt rơi vào Lâm Hồng Di cùng Liễu Nguyên Chân trên thân. Tại sao? Lâm Hồng Di dò hỏi. La Phong lắc đầu, không có gì. Các ngươi cẩn thận một chút, đằng sau khẳng định sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Yên tâm, chúng ta tuy nhiên không giống ngươi mạnh đến mức biến thái như vậy, nhưng cũng không yếu. Liễu Nguyên Chân trải qua mấy lần kinh tâm động phách đại chiến, tính cách lại là không thay đổi chút nào. Lâm Hồng Di nhìn La Phong liếc một chút. Nhấp nhấp môi đỏ, cũng không nói cái gì, chỉ là một đôi quyền đầu nắm nắm. Đi thôi. Bốn người tiếp tục đi đường. Chính như La Phong ý nghĩ, theo xâm nhập, bí cảnh trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Trước đó chỉ là lẻ tẻ xuất hiện, phân thần cảnh trung kỳ cảnh giới âm ma, hiện tại bắt đầu nhiều lần xuất hiện, thậm chí gặp phải một đầu phân thần cảnh hậu kỳ cảnh giới âm ma, nhưng đều bị La Phong chém giết, trên đường đi hữu kinh vô hiểm. Chứ đạt được âm ma huyền tinh, giao chiến lúc, La Phong tận lực đi tu luyện nhất nguyên chỉ cùng các loại võ học, thông qua lần lượt giao chiến, hắn có thể cảm giác được rõ ràng võ học cảnh giới biến hóa, riêng là nhất nguyên chỉ, cảm thấy lại có đột phá dấu hiệu. Ân, La Phong, đó là cái gì? Ngay tại La Phong giết đến hương khởi lúc, bên cạnh Lâm Hồng Di đột nhiên dừng lại, nhìn về phía trước, ánh mắt kinh ngạc.